dừng tay, không được thương hắn. Thấy đột nhiên có người tiến lên thế chính mình lấy lại công đạo, Sử Phi lại không cảm kích, lo lắng ánh mắt dừng ở bên trong xe ngựa kia một đạo mạc mảnh phía trên. Sử đại tiểu thư, người này như thế không biết tốt xấu, ngươi còn thế hắn cầu tình làm cái gì, làm bản công tử trước tới giải quyết hắn, thế đại tiểu thư xuất khẩu ác khí. Kia tuổi trẻ nam tử vốn dĩ liền đối bên trong xe ngựa quân ly mặc khó chịu, trước mắt có như vậy một thời cơ lại có thể nào buông tha. Trong trước mắt, từng đạo mãnh liệt khí thế liền từ kia tuổi trẻ nam tử trong cơ thể phóng xuất ra tới, hướng tới xe ngựa huy đi, nam tử đáy mắt mang theo một tia hung ác quang mang. Hừ, một giới phàm phu cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, tìm chết. Quân ly mặc lạnh băng ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái xe ngựa ngoại, một đạo màu trắng lóa mắt quang mang tức khắc từ bên trong xe ngựa phiêu ra, hướng tới kia tuổi trẻ nam tử đánh tới. Màu trắng quang mang đột nhiên gian sáng lên, vây xem trong đám người tức khắc lộ ra chấn động ánh mắt. Bạch! Màu trắng, bẩm sinh linh giả, thế nhưng là bẩm sinh linh giả. Khiếp sợ qua đi, trong đám người không biết là ai sớm nhất phục hồi tinh thần lại la lớn. Ngay sau đó một đám đều hồi qua thần tới sôi nổi hướng tới kia một chiếc cũ nát bên trong xe ngựa đánh úp lại màu trắng quang mang nhìn lại, đáy mắt đều lộ ra không dám tin tưởng quang mang. Ngay cả những cái đó lúc trước còn đối bên trong xe ngựa nam tử khinh thường cùng chào phúng giờ phút này đều lộ ra không dám tin tưởng quan mang. Sao có thể, màu trắng, cư nhiên là bẩm sinh linh giả. Nguyên bản nôn nóng Sử Phi giờ phút này cũng là khiếp sợ một mảnh, đáy mắt lộ ra kinh diễm quan mang, đáy lòng càng là chắc chắn nhất định phải đem người nam nhân này cấp chiếm vì mình. Đã hướng tới xe ngựa đánh tới tuổi trẻ nam tử cũng là sửng sốt. Nhưng mà phóng xuất ra tới mãnh liệt khí thế sớm đã đối với bên trong xe ngựa quân ly mặc huy đi, giờ phút này thu tay lại cũng đã sớm đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo màu trắng ẩn chứa càng vì khí thế cường đại quang mang càng ngày càng gần. Ở hoảng sợ trong ánh mắt, bạch sắc quang mang nháy mắt liền hoàn toàn đi vào tuổi trẻ nam tử trong cơ thể, phút một tiếng, kia nguyên bản còn không ngừng kêu gào tuổi trẻ nam tử giờ phút này sớm đã bị thật mạnh ném phi trên mặt đất. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi liền chết ngất qua đi. Lực lượng cường đại, tàn khốc thủ đoạn, tức khắc gian liền chấn trụ chung quanh mọi người. Kia tuổi trẻ nam tử phía sau tùy tùng tức khắc tiến lên khẩn trương xem xét nam tử thương thế, mà đối bên trong xe ngựa nam tử lại là giận mà không dám nói gì. Tiên thiên cao thủ, ở đây mọi người tuy rằng đều là phương Đông Đại Lục phía trên tu luyện thiên phú kinh người thiếu niên thiên tài. Bất quá muốn ở 25 tuổi phía trước trở thành tiên thiên cao thủ này quả thực chính là người si nói mộng, tức khắc gian một đám đều cấm thanh. Đau quá, đau chết ta. Vẫn luôn hôn mê trung Sử Yến đột nhiên liền tỉnh lại, nhìn thoáng qua chung quanh đen nghìn nghịt làm thành một mảnh đám người, vẫn như cũ còn cảm giác được có chút choáng váng đầu. Sử Phi vốn dĩ một lòng đều ở bên trong xe ngựa quân ly mặc trên người. Vừa nghe đến Sử Hiến thanh âm liền tức khắc kích động đi đến Sử Hiến bên cạnh trên dưới xem xét Sử Hiến thương thế. Hiến nhi, ngươi thế nào, nhưng còn có nơi nào không thoải mái, cùng tỷ tỷ nói. Giờ phút này Sử Phi ở gặp được bên trong xe ngựa nam tử lúc sau, đã sớm đã đem trọng thương Sử Hiến sự tình cấp tung ra sau đầu. Hoa ô ô ô ô, tỷ tỷ, Hiến nhi đau, tỷ tỷ nhất định phải thế Hiến nhi báo thủ, ô ô. Sử Hiến vừa nghe đến Sử Phi thanh âm, tức khắc ủy khuất khóc ra tới, một cái kính khóc lóc kể lể. Sử Phi cũng không tâm tình, kiên nhẫn hống trong lòng ngực bảo bối muội muội, không có chút nào không kiên nhẫn. Yến Nhi ngoan, tỷ tỷ nhất định sẽ cho Yến Nhi đòi lại một cái công đạo, ngoan, không khóc. Sử Yến tuy rằng so ra kém tỷ tỷ Sử Phi lớn lên tuyệt sắc, bất quá thắng ở đáng yêu, kia khóc thút thít bộ dáng càng là xem đến chung quanh một ít nam tử sôi nổi đau lòng, vẻ mặt muốn đem Sử Yến nạp vào trong lòng ngực. Trong chốc lát sau, Sử Yến liền đình chỉ khóc thút thít, một phen chỉ vào vây quanh ở trung gian xe ngựa tức giận quát lớn nói, tỷ tỷ, chính là này chiếc xe ngựa, chính là này chiếc trong xe ngựa người khi dễ ta, tỷ tỷ mau thề Yến Nhi báo thủ, giúp Yến Nhi giết trong xe ngựa người. Sử Yến rôi tay chỉ vào xe ngựa, hai tròng mắt trung mang theo tràn đầy sát khí cùng hung ác quan mang. Ngươi dám, độc phụ, xỉu bắt quái. Nghe được Sử Yến âm ngoan lời nói, Sấm Sét tức khắc mắng nói, ngươi cái tiểu tử thúi đang mắng ta một câu, bổn tiểu thư khiến cho tỷ tỷ lộng chết ngươi, hừ, có tỷ tỷ ở, Sử Hiến la gan càng là lớn vài phần. Sử Hiến cùng Sử Phi vốn chính là cùng mẫu sở sinh, từ nhỏ mẫu thân qua đời, Sử Phi đối với Sử Hiến tới nói đã là mẫu thân lại là tỷ tỷ, rất là thân cận Sử Phi, mà Sử Phi đối cái này duy nhất muội muội cũng là phá lệ yêu thương có thêm. Ngươi, hừ, ai sợ ai a? Sấm sét thuần tịnh trên mặt không cấm cũng có chút sinh khí, tức giận trên mặt càng là tráng vài phần lá gan. Tỷ tỷ, ngươi xem, liền một cái đánh xe tiểu tử thúi đều khi dễ Yến Nhi, tỷ tỷ mau mau giết cái này tiểu tử thúi. Sử Yến một hơi tức khắc liền đối với Sử Phi khóc lóc kể lể nói. Yến Nhi, không được hồ nháo, lui ra. Sử Phi đối với Sử Yến lánh mắng một tiếng, thuận tiện ở người khác nhìn không tới địa phương ném cho Sử Yến một cái ánh mắt. Sử Phi nhìn chúng trong xe ngựa nam tử, mà thiếu niên này nếu là đánh xe như vậy liền bảo không chuẩn là trong xe ngựa nam tử tùy tùng. Nếu là nàng giờ phút này bởi vì muội muội đắc tội trong xe ngựa nam tử chỉ sợ không ổn, suy nghĩ một phen liền chỉ có thể trước ủy khuất Tiến Nhi. Nhưng nào tưởng, giờ phút này đang ở nổi nóng Sử Hiến căn bản liền xem không nói Sử Phi đầu quá khứ ánh mắt, nhìn đến Nga Sử Phi khiển trách chính mình không cấm ủy khuất lớn tiếng khóc ra tới. Kia tiếng khóc tức khắc liền làm Sử Phi một bực, càng là lớn tiếng quát lớn nói, câm miệng, không được khóc. Ô, hư tỷ tỷ, Yến Nhi không bao giờ thích người, tỷ tỷ sao lại có thể giúp đỡ người khác khi dễ Yến Nhi. Sử Hiến thấy từ trước đến nay đối chính mình yêu thương có thêm tỷ tỷ cư nhiên như thế lạnh băng khiển trách chính mình, tức khắc ủy khuất khóc lóc kể lể. Sử Phi tuy rằng trong lòng đau lòng, nhưng mà làm cho nhiều người như vậy mặt lại là trước sau không mở miệng được an ủi. Khóc khóc khóc, phiền đã chết, sấm sét, cho ta tấu nàng. Đang ở Sử Hiến khóc thương tâm thời điểm, bên trong xe ngựa một đạo lạnh băng thanh âm tức khắc truyền đến, đối với lái xe sấm sét mệnh lệnh nói. Là, sư phụ. Sấm sét tuy rằng không biết sư phụ vì cái gì muốn cho chính mình tấu cái này nữ, bất quá sư phụ mệnh lệnh đó là hết thảy. Sấm sét không nói hai lời không chút nghĩ ngợi liền hướng tới khóc thút thít trung Sử Hiến đi đến. Khóc thút thít trung Sử Hiến bị Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm cấp hoảng sợ, tức khắc sợ hai trốn đến Sử Phi phía sau, sợ hai lớn tiếng hét lên, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì tấu ta? Hừ, bổn tiểu thư tấu đến chính là ngươi. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, lạnh băng thanh âm nháy mắt liền như khối băng giống nhau rơi vào mọi người đáy lòng. Vây xem đám người chỉ cảm thấy đến kia một đạo trong thanh âm mang theo tràn đầy cuồng ngạo chi sắc, chỉ là một thanh âm đó là như thế lệnh người không dám phản kháng. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi tò mò, này trong xe ngựa ngồi đến tột cùng là như thế nào một đôi nam nữ? Ngươi! Ngươi dám! Nghe được bên trong xe ngựa truyền đến lạnh băng thanh âm, không hề có nửa điểm tưởng nói giỡn, Sử Hiến hoàn toàn luống cuống, trên mặt lại là vẫn như cũ ương ngạnh. Sấm sét được Phượng Lưu Ly mệnh lệnh, tự nhiên này đây sư phụ vi tôn, tức khắc liền phóng xuất ra linh lực hướng tới tránh ở Sử Phi phía sau Sử Hiến cư trú mà đến. Dừng tay! Sử Phi thấy sấm sét là tới thật, tức khắc sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt âm ngoan quang mang chợt lóe mà qua. Nguyên lai cái này Sa Phu là nữ nhân kia đồ đệ, hừ, như vậy nàng nếu là giết cái này Sa Phu cũng liền sẽ không cùng hắn có quan hệ. Nghĩ như thế, Sử Phi liền ở trong lòng tính toán, mắt thấy sấm sét trưởng phong liền phải tới trước mắt, tức khắc liền phi thân ngăn ở Sử Hiến trước mặt, bàn tay thiên phi gian, màu lam linh lực tức khắc bao vây lấy Sử Phi hướng tới sấm sét bay đi. Màu lam linh lực mang theo hậu thiên linh giả nhị đoạn lực lượng mãnh liệt mênh ngông hướng tới sấm sét đánh tới. Khi thế cường đại uy áp càng là đem sấm sét cấp thật sâu áp chế, Sử Phi đáy mắt âm ngoan sát khí chợt lóe, toàn thân phát ra linh lực càng thêm làm cho người ta sợ hãi, huy khởi một trưởng liền hướng tới không hề chuẩn bị sấm sét đánh tới. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly kinh hãi nhìn một màn này, tức khắc cả kinh, một đạo màu lam quang mang phá không mà ra hướng tới Sử Phi kia một đạo đồng dạng tản ra màu lam quang mang linh lực đánh tới, tuyệt lệ dung nhan thanh lánh một mảnh, quát lạnh một tiếng cả giận nói. Ngươi dám? Sử Phi nhìn bên trong xe ngựa đột nhiên đánh úp lại kia một đạo màu lam quang mang tức khắc cả kinh, đáy mắt lóe ra vài phần chấn động cùng không thể tưởng tượng, vốn tưởng rằng chính mình lấy 16 tuổi tuổi tác liền tiến vào hậu thiên linh giả chi cảnh đã là hiếm có thiên tài. Ở Quỳnh Lâu Quốc càng là đệ nhất thiên tài thiếu nữ, đi đến nơi nào nàng đều là mọi người tiêu điểm, này muốn quy công với nàng tu luyện thiên phú. Nhưng mà giờ phút này Sử Phi không nghĩ tới trong xe ngựa cái kia nàng trong lòng khinh thường nữ nhân cư nhiên đồng dạng là hậu thiên chi cảnh cao thủ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Sử Phi càng là kiên định nhất định phải đem Phượng Lưu Ly giết quyết tâm, quang tử kia một đạo màu lam linh lực sở phát ra huy áp Sử Phi liền rõ ràng, bên trong xe ngựa nữ nhân giai vị ở chính mình phía trên. Như thế một cái so với chính mình xuất sắc lại đồng thời so với chính mình thiên phú cao nữ nhân thực sự là nàng lớn nhất chặn đường thạch, mà như vậy nữ tử nếu bị tuyển tiến đệ nhất đế quốc học viện, như vậy nàng thật vất vả được đến địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Chẳng qua trong nháy mắt công phu, Sử Phi đáy lòng liền lọc rất nhiều tin tức, cuối cùng đến ra duy nhất một cái kết luận đó là, giết bên trong xe ngựa nữ nhân. Lưỡng đạo lóa mắt màu lam quang mang sáng lên, chung quanh vây xem đám người càng là cả kinh. Sử Phi làm Quỳnh Lâu Quốc Sử gia đại tiểu thư ở Quỳnh Lâu Quốc đã sớm đã có thiên tài thiếu nữ chi mệnh, càng là đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ, có thể tiến vào đế quốc học viện tự nhiên liền không phải người thường, như thế niên hoa liền có được hậu thiên linh giả nhị đoạn thực lực liền đủ cả kinh làm mọi người kinh diễm. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là bên trong xe ngựa kia vẫn luôn không ra mặt nữ tử cư nhiên cũng là hậu thiên chi cảnh cao thủ. Hơn nữa ở giai vị thượng so với Sử Phi càng là cao hơn nhất giai. Như vậy thực lực so ở đây không ít nam tử đều phải lợi hại, mọi người trong lòng cũng không cấm tò mò, bên trong xe ngựa rốt cuộc là người nào. Chương 137 người cả nhà đều là phân. Nhìn đến Sử Phi đáy mắt sắc khí, Phượng Lưu Ly ánh mắt tức khắc lạnh lùng, huy đi linh lực không cấm lại sắc bén vài phần. Quân Ly mặc nửa ôm Phượng Lưu Ly tay đồng dạng căng thẳng. Đen nhánh như mực hai tròng mắt xuyên thấu qua màn che nhìn phía Sử Phi, tràn đầy lạnh lẽo quan mang. Sử Phi cảm giác được bên trong xe ngựa truyền đến kia một đạo lạnh băng sắc bén khí thế, đồng tử co rụt lại, đáy lòng đột nhiên hiện lên từng đạo lạnh lẽo. Dừng tay. Đang ở băng hỏa giao hòa hết sức, một đạo uy nghiêm trầm thấp tiếng giống giận từ nam thành cửa thành ngoại truyền tới. Ngay sau đó, một đạo màu trắng linh lực từ cửa thành bay tới. Đem lưỡng đạo màu lam linh lực tất cả bao vây ở trong đó, Phượng Lưu Ly cùng Sử Phi bay ra lưỡng đạo màu lam linh lực tức khắc gian liền biến mất không thấy. Nhìn đột nhiên biến mất không thấy linh lực, vây xem đám người mới vừa rồi từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn phía cửa thành phương hướng, chỉ thấy một vị tuổi hơi đại trung niên nam tử mang theo mấy người chính hướng tới bên này đi tới. Trung niên nam tử bước nhanh như gió, mỗi một bước lại đều đi dị thường vững vàng. Ở hắn phía sau mấy người ăn mặc quần áo như nam thành cửa thành thủ vệ giống nhau. Tứ trưởng lão. Nhìn thấy trung niên nam tử tiến đến, trong đám người thủ cửa thành những cái đó thủ vệ tất cả hướng tới nam tử đi đến, cung kính xưng hô nói. Theo này một tiếng tứ trưởng lão vừa ra, vây xem mọi người tức khắc liền biết được người tới thân phận. Nguyên lai này trung niên nam tử đúng là nam thành chấp pháp đại đội tứ trưởng lão Sương Võ trưởng lão. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly ánh mắt khẽ nâng. Nhìn về phía đi tới Sương Võ trưởng lão, đáy mắt mang theo nhàn nhạt thanh lãnh đạm cười. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta? Theo Sương Võ tiến đến, làm thành một vòng đám người tự động cấp Sương Võ nhường ra một con đường. Sương Võ cũng không cảm kích, đi vào trung gian, nhìn thoáng qua cũ nát xe ngựa cùng ngồi ở xe ngựa trước sấm sét liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái Sử Phi cùng Sử Phi phía sau Sử Yến, ánh mắt sửng sốt. Sử Phi đạm cười nhìn về phía Sương Võ trưởng lão, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, cùng ban đầu kia lạnh băng tiêu giết hơi thở khác nhau như hai người, đối với Sương Võ trưởng lão hơi hơi gật gật đầu. Nguyên lai là Sử tiểu thư ở chỗ này. Sương Võ trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới đối với Sử Phi xem như chào hỏi qua. Sử Phi gặp qua Sương Võ trưởng lão, gia muội vừa đến Nam Thành chuẩn bị tham gia học viện nhập học chiêu sinh khảo thí, không nghĩ lại cửa thành bị người đánh bất tỉnh. Sử Phi cũng là nghe được Sử gia tùy tùng tiến đến báo cáo mới biết được, cho nên liền tới rồi, quấy rầy trưởng lão thật là xin lỗi. Sử Phi ưu nhã cười, nói ra nói càng là hợp tình hợp lý. Một bên Sương Võ trưởng lão nhìn đến Sử Phi đối chính mình như thế khách khí có lễ, càng là vừa lòng gật gật đầu. Thấy Sương Võ trưởng lão cùng chính mình chào hỏi, Sử Phi trên mặt tức khắc bắt đầu sinh khởi một cổ tử cảm giác về sự ưu việt cùng tự hào cảm. Trên mặt tràn đầy thành cao biểu tình, một đôi đắc ý con ngươi càng lạ như có như không đảo qua cũ nát xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly nhìn kia đắc ý rõ ràng có cảm giác về sự ưu việt Sử Phi, khoe miệng khẽ nhếch, xả ra một mặt trào phúng ý cười. Lưu Ly đôi mắt sáng ngời, mang theo lóa mắt sáng giỏi. Một bên Quân Ly mặc nhìn đến trong lòng ngực nữ nhân kia rõ ràng xấu xa biểu tình, liền biết trong lòng ngực nữ nhân khẳng định lại nghĩ đến không an phận sự tình. Bất đắc dĩ lắc đầu, đen nhánh như mực đôi mắt lại không hề là vọng không đến đầu, mà là mang theo tràn đầy sùng lịch. Phúc! Đang ở Sử Phi toàn thân đều rung ở kia một phần hư vinh trong lòng khi, một đạo tựa trào tựa phúng tiếng cười nhẫn không ra phúng tới, theo chỉ nghe được bên trong xe ngựa kia thanh lãnh trung mang theo chế nhạo tiếng cười vang lên. Phân tiểu thư, mặc, bọn họ kêu phân tiểu thư là chuyên môn ăn phân tiểu thư sao, như thế nào sẽ có người dùng như vậy dòng họ đâu. Thanh lãnh trung mang theo chế nhạo tiếng cười tuy rằng không lớn, lại là vẫn như cũ rõ ràng rơi vào mọi người trong thai. Sử Phi kia nguyên bản tràn đầy cảm giác về sự ưu việt cùng tự hào cảm bởi vì đột nhiên một câu cả khuôn mặt nháy mắt liền đỏ lên. Chung quanh mọi người đang nghe rõ ràng trong lời nói ý tứ lúc sau cũng là nhịn không được sôi nổi phun cười ra tới. Sử tiểu thư, phân tiểu thư. Này nghe đi lên thật đúng là có thể lý giải vì ăn phân tiểu thư. Bên trong xe ngựa, Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt kia xấu xa biểu tình sủng nịch phảng phất có thể tích ra thủy tới. Thanh nhã lười biếng thanh âm nói tiếp, phỏng chừng là vị tiểu thư này hoặc là vị tiểu thư này người nhà có cái gì đặc thù yêu thích đi. Nếu nói Phượng Lưu Ly là chơi xấu, như vậy Quân Ly Mặc còn lại là hoàn toàn phúc hắc, này một câu thật không minh bạch, lại giấu giếm hắn ý nói tức khắc liền làm ở đây mọi người sôi nổi suy nghĩ bậy bạn. Vừa mới mặt đỏ lên Sử Phi nghe được bên trong xe ngựa kia một đạo trầm thấp lười biếng dễ nghe thanh âm trên mặt thần sắc càng là hồng giống như gan heo giống nhau dọa người. Nga. Phượng Lưu Ly nghe Quân Ly Mặc nói, thật dài nga một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như thế này, ta liền nói như thế nào sẽ có người dùng phân ba ba làm dòng họ đâu. Phượng Lưu Ly kia không hề kết cấu, lại không e rẻ vừa thốt lên xong, tức khắc liền làm xe ngựa bên ngoài xem mọi người cả kinh, đồng thời mở to hai mắt không dám tin tưởng trừng mắt xe ngựa. Tuy rằng bọn họ không có gặp qua bên trong xe ngựa nữ tử, chính là bọn họ lại cũng chưa từng có gặp qua có cái nào nữ tử dám can đảm như thế trước công chúng nói này đó ghê tởm toái ngữ. Phượng Lưu Ly kia không chút nào cố kỵ lời nói càng là liền một bên Quân Ly Mặc cũng là hoảng sợ, hắn chưa bao giờ biết hắn Ly Nhi thế nhưng lại như thế đáng yêu. Ha ha! Ly Nhi không biết là bình thường, rốt cuộc như vậy dòng họ cũng không phải là người thường đều có thể dùng. Mặc ý tứ là, dùng phân làm dòng họ liền phải đủ ra mặt dày sao. Phượng Lưu Ly chớp một đôi mắt to, chợt lóe nhìn Quân Ly Mặc, kia có người đôi môi lúc đóng lúc mở, tức khắc liền làm Quân Ly Mặc có một loại ô yếm xúc động. Nếu không phải giờ phút này còn ở bên trong xe ngựa, bên ngoài còn có không ít người, Quân Ly Mặc thật sự rất muốn vào giờ phút này phải hảo hảo nếm thử trong lòng ngực nữ nhân tư vị. Bên trong xe ngựa, một nam một nữ hai người nói vui sướng, liền phảng phất ở thảo luận hôm nay buổi tối ăn cái gì giống nhau tự nhiên. Nhưng mà xe ngựa ngoại, không có người biết Sử Phi là dùng bao lớn nhẫn mại lực mới thật sâu đem đáy lòng kia một cổ phẫn nộ cùng ghen ghét áp xuống trong lòng. Nghe bên trong xe ngựa truyền đến thanh lãnh tiếng cười, Sử Phi sắc mặt càng là khó coi, đáy lòng càng là phẫn nộ ghen ghét muốn phát hỏa, nàng thề, nhất định sẽ không làm bên trong xe ngựa nữ nhân hảo quá. Câm mồm, không được các ngươi vũ nhục ta Sử gia, ngươi mới là phân, lại xú lại khó nghe, ngươi cả nhà đều là phân. Sử Phi cực lực cố nén, trên mặt thần sắc càng ngày càng khó coi, lại là chỉ có thể nỗ lực áp lực, tiếp tục duy trì trước mặt người khác hình tượng, mà nàng phía sau Sử Yến còn lại là không kiêng nể gì quán. Nghe được bên trong xe ngựa hai người cư nhiên như thế chửi bới Sử gia, tức khắc liền tới tức giận, tiến lên giận dữ hét. Bóng một tiếng thư vang, chỉ nghe được Sử Yến a một tiếng thét chói tai, mọi người tức khắc bị dọa thật lớn nhảy dựng, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Sử Yến. Giờ phút này chỉ thấy Sử Hiến bị vũ khí sắc bén đâm bị thương cánh tay, màu vàng trường tụ thượng đã sớm đã nhiễm thật lớn một bãi vết máu, màu đỏ tươi máu không ngừng hướng tới bên ngoài chảy ra. Sử Hiến chỉ cảm thấy tới tay cánh tay một trận đau đớn, túi đầu vừa thấy mới vừa rồi nhìn đến điên cuồng trào ra máu tươi, tức khắc đầu một hân, hôn mê bất tỉnh. Mọi người nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp, sôi nổi lui về phía sau hai bước, nhịn không được liễu lưới. Bọn họ này đó vây xem mọi người càng sâu đến đều không có thấy rõ ràng là người phương nào ra tay, chỉ nghe được Sử Hiến một tiếng kêu sợ hãi, liền đã là như thế trường hợp. Nhanh chóng như vậy thân thủ càng là làm chung quanh mọi người sôi nổi chấn động cùng sợ hãi. Bất thình lình một màn chính là liền vừa tới xương võ trưởng lão cùng Sử Hiến tỷ tỷ Sử Phi đều phản ứng không kịp. Sử Phi vừa thấy đến Sử Hiến té xỉu, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bạo, tức khắc quýnh lên, nôn nóng hô. Mau, mau đem Ngũ tiểu thư đưa đi trị liệu. Là, Sử gia mấy cái theo Sử Hiến tiến đến tùy tùng cũng sôi nổi nâng Sử Hiến vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn bảo bối muội muội bị thương hôn mê đưa đi trị liệu, Sử Phi trong lòng càng là phẫn nộ, buông xuống đầu trong mắt hiện lên âm ngoan sát khí. Trong xe ngựa nữ nhân này lại nhiều lần khiêu khích nàng, làm nàng ở trước công chúng khó coi, nàng nhất định phải làm nữ nhân này đẹp. Sử Phi trong mắt sát khí hiện lên, lại một lần ngẩng đầu trên mặt mang theo dịu dàng khí chất, trong giọng nói lại là mang theo tràn đầy trách nói. Xin hỏi trong xe ngựa vị cô nương này vì sao phải thương ta muội muội? Phi Nhi không so đo cô nương đối xử ra bất kính, chính là Phi Nhi liền như vậy một cái bảo bối muội muội. Sử Phi vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp tuyệt sắc, giờ phút này lại là một bộ nhíu mày cắn môi bị ủy khuất bộ dáng, tức khắc liền chọc đến chung quanh vây xem bọn nam tử đầu tới thương tiếc ánh mắt. Trong lúc nhất thời mọi người cũng sôi nổi vì mỹ nhân cảm thấy phẫn nộ ánh mắt sôi nổi dừng ở Phượng Lưu Ly trên xe ngựa. Bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly thấp thấp cười, cảm thán với Sử Phi kia lô hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn, tấm tắc, này kỹ thuật diễn thật là không tồi. Thế gian này ai đều so ra kém ta Ly Nhi, thật tốt, đồng dạng một thân bạch y, như thế nào chênh lệch cứ như vậy lại đâu. Quân Ly mặc liền một chút ít bủn xỉn ánh mắt đều không rơi ở bên ngoài Sử Phi trên người, một đôi mắt, một lòng đều ở Phượng Lưu Ly trên người. Ha ha, Quân Ly mặc nói tức khắc rước lấy Phượng Lưu Ly cười duyên. Ta xem bọn họ là có lá gan làm không có lá gan thừa nhận đi, hừ, người nhát gan. Trong đám người tức khắc liền có người trào phúng nhìn xe ngựa châm chọc khinh thường nói. Nói bậy, không được các ngươi nói như vậy sư phụ ta. Bị mọi người như thế chửi bới, sấm sét liền không thuận theo. Phi, cái gì sư phụ, ta xem chính là người nhát gan. Trong đám người người nọ tiếp tục kêu gào nói, khinh thường đối với sấm sét lánh phi một tiếng. Nghe trong đám người nam tử thanh âm cùng động tác, bên trong xe ngựa Phượng Lưu Ly trong mắt lạnh băng một mảnh, đôi mắt híp lại tản ra hơi thở nguy hiểm. Sử Phi nhìn đến chính mình lời nói rước lấy hiệu quả, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt lại là vẫn như cũ vẻ mặt thương tâm ủy khuất bộ dáng. Sử đại tiểu thư yên tâm, nếu chuyện này là bọn họ sai, như vậy bổn chấp pháp trưởng lão nhất định cấp Sử đại tiểu thư một công đạo. Giờ phút này Sương Võ tiến lên một bước đối với Sử Phi nghiêm mặt nói. Phi Nhi đa tạ trưởng lão làm chủ. Sử Phi vừa nghe đến Sương Võ nói, tức khắc kích động nói, kêu buông xuống trong mắt lánh quang chợt lóe, khỏe miệng hơi gợi lên một đạo dữ tợn ý cười. Xe ngựa, Nam Thành chấp pháp trưởng lão tại đây, còn không xuống xe. Sương Võ trừng mắt một đôi đại đại đôi mắt, một khuôn mặt thượng tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ cùng kiêu ngạo thần sắc, như vậy thực sự là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Chấp pháp trưởng lão, đó là một cái thứ gì? Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly lạnh băng khinh thường thanh âm nói. Chương 138 không rõ tìm tòi nghiên cứu. Hôn trướng, ngươi là thứ gì? Dám can đảm mắng bổn trưởng lão là đồ vật, người tới, đem bên trong xe ngựa người cho ta mang ra tới. Kia Sương Võ nghe Phượng Lưu Ly nói, càng là giận dữ. Sương Võ là ai? Ở Nam Thành Trung, ai mà không đối với hắn cung kính có thêm? Chẳng sợ ngươi là tứ đại học viện học sinh, cũng hoặc là ngươi là cái nào thế gia gia tộc công tử tiểu thư, thấy hắn đều là tất cung tất kính, khi nào chịu quá như vậy khí. Giờ phút này Sương Võ thật là phẫn nộ đến cực điểm, bất quá này lại vừa vặn hợp Sử Phi ý, đúng là bởi vì Sử Phi hiểu biết cái này Sương Võ trưởng lão, cho nên mới có thể làm Sương Võ ra tay giúp nàng đối phó bên trong xe ngựa nữ nhân kia. Trong đầu một hiện lên bên trong xe ngựa nàng kia tuyệt sắc dung nhan, còn có chút không thua kém gì nàng, phản chi so nàng càng vì lợi hại tu vi, đều làm Sử Phi đáy lòng dâng lên sợ hãi. Nữ nhân này tuyệt đối lưu không được. Là, theo Sương Võ ra lệnh một tiếng, đi lên trước tới Nam Thành thủ vệ sôi nổi hướng tới bên trong xe ngựa đi đến. Cho dù bọn họ trong lòng còn có chút sợ hãi, rốt cuộc bên trong xe ngựa người chính là nháy mắt dây hai người, càng là có hậu thiên chi cảnh cao thủ, bất quá lúc này đây, có Sương Võ trưởng lao ở. Bọn họ liền cũng nương lá gan, lớn một ít. Còn chưa chờ thủ vệ nhóm tới gần, một đạo cao ngạo lười biếng thanh âm đột nhiên truyền đến. Bản thiếu chủ cũng không biết Sương Võ trưởng lão là như thế có khí phách, quả thật là bảo đao chưa lão, khi cách mấy ngày đương làm người lau mắt mà nhìn a. Xe ngựa ngoại, Sương Võ vốn dĩ kiêu ngạo trên mặt vừa nghe đến bên trong xe ngựa truyền đến cao ngạo lười biếng thanh âm tức khắc cả kinh. Trừng mắt một đôi mắt to không dám tin tưởng nhìn về phía kia một chiếc cũ nát xe ngựa. Sao có thể, hắn? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Đang ở Sương Võ nghi hoặc gian, bên trong xe ngựa một đạo màu trắng linh lực nháy mắt bay tới, thật sâu đem bốn phía đi tới liên can thủ vệ chế trụ, cường đại linh lực cao giai uy áp đem liên can thủ vệ ép tới gắt gao, cơ hồ không thể động đậy. Mỗi người trên mặt đều bởi vì khó có thể thừa nhận thống khổ mà trướng đầy mặt đỏ bừng. Nhàn nhạt màu trắng linh lực uy áp dưới, đoàn người chung quanh cũng không cấm có như vậy một lát vô lực, Sử Phi nghe được kia một thanh âm, toàn thân nhịn không được run lên, nóng cháy quang mang hướng tới bên trong xe ngựa nhìn lại. Cũ nát xe ngựa mảnh vẫn như cũ không có động tĩnh, lẳng lặng rũ, bên trong xe ngựa, Quân Ly mặc một tay ôm Phượng Lưu Ly, lười biếng tùy ý dựa vào xe ngựa bên cạnh. Như thế nào, Xương Võ trưởng lão không phải là này liền nhận không ra bản thiếu chủ đi, thật đúng là làm bản thiếu chủ thương tâm. Thấy xe ngựa ngoại thật lâu không có động tĩnh, Quân Ly mặc đen nhánh như mực đáy mắt càng là thâm thúy vài phần, một đạo lánh mang hiện lên, lười biếng cuồng tứ thanh âm liền nói ra mà ra. Quân Ly mặc nói ra lời nói chung còn mang theo một tia không rõ ý vị lạnh băng lệ khí, dừng ở Xương Võ trong lòng lại là giống như ác mộng giống nhau. Cái này Xương Võ là làm sao vậy, nghe được ngươi thanh âm liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau doa người. Bên trong xe ngựa, Phượng Lưu Ly xuyên thấu qua khe hở nhìn Xương Võ trên mặt kia sợ hãi mà lại hoảng sợ sắc mặt không cấm chế nhạo nói. Ha ha, Ly Nhi đây là nói bản thiếu chủ cùng quỷ giống nhau xấu sao. Quân Ly mặc mắt Phượng hơi trọn, ánh mắt chung mang theo tràn đầy ý cười, kia yêu tà mị hoặc mà lại tùy ý lười biếng bộ dáng đừng cụ phong cách. Yêu nghiệt. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, ném cho Quân Ly mặc một cái xem thường. Nhìn Phượng Lưu Ly ném tới xem thường, cười càng là thoải mái. Này Xương Võ ở ta trên tay ăn qua tiểu mệt, cho nên phỏng chừng có bóng ma đi. Nghe Quân Ly mặc giải thích, Phượng Lưu Ly mới không tin, hừ lạnh một tiếng. Nếu là cái này Xương Võ chỉ là ở cái này Phúc Hắc Nam trên tay ăn qua tiểu mệt cũng đoạn sẽ không như thế sợ hãi, chỉ sợ cái này mệt rất lớn mới là. Sợ đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly không cấm lộ ra một tia ý vị không do ý cười, trong lòng suy đoán cái này Xương Võ rốt cuộc ở Quân Ly mặc trên tay ăn qua cái gì mệt. Quân Ly mặc nhìn Phượng Lưu Ly trên mặt kia vẻ mặt rảo hoạt quan mang, cũng không hề giải thích, chỉ có đáy mắt tràn đầy sùng lịch. Quân thiếu chủ nói nơi nào lời nói, bổn trưởng lão tự nhiên là nhận được quân thiếu chủ, chỉ là không nghĩ tới quân thiếu chủ sẽ tiến đến Nam Thành. Xương Võ từ hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, tức khắc hơi thở trầm xuống, nỗ lực áp lực đáy lòng lửa giận, đối với Quân Ly mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Bản thiếu chủ nghĩ đến liền tự nhiên tới, hay là Xương Võ trưởng lão không chào đón bản thiếu chủ đã đến. Quân Ly mặc cao ngạo lười biếng thanh âm hơi hơi lên cao vài phần, mang theo vài phần chế nhạo. Quân thiếu chủ nói chi vậy, quân thiếu chủ có thể tới chính là chúng ta Nam Thành vinh hạnh. Xương Võ nghe bên trong xe ngựa kia một đạo lười biếng thanh âm, toàn thân lại là như một con nhím giống nhau, đề phòng, đáy lòng lửa giận càng là bị thật sâu áp chế. Xương Võ ở Quân Ly mặc trên tay ăn qua mệt, tự nhiên trừ bỏ hoảng sợ ngoại, đó là tràn đầy phẫn nộ, thượng một lần hắn thiếu chút nữa liền mệnh tăng với Quân Ly mặc tay, kêu hắn như thế nào có thể không phẫn nộ. Chỉ là không nghĩ tới này bên trong xe ngựa người cư nhiên chính là Quân Ly mặc. Bản thiếu chủ cũng như vậy cho rằng, sấm sét, lái xe vào thành. Quân Ly mặc lười biếng trầm thấp tiếng cười từ bên trong xe ngựa truyền ra, đối với sấm sét một tiếng hô. Nga. Sấm sét nghe được Quân Ly mặc thanh âm, ngây ngốc phục hồi tinh thần lại nhảy lên xe ngựa bắt đầu lái xe. Chung quanh vây xem mọi người càng là không nghĩ tới sự tình đột nhiên sẽ như vậy biến hóa. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi suy đoán này trong xe ngựa thần bí nam tử đến tột cùng là cái gì thân phận, có thể làm vị này Nam Thành chấp pháp trưởng lão đều như thế cung kính. Sử Phi đáy lòng cũng là kinh lăng một mảnh, nguyên bản nàng cho rằng kia hắc y cuồng ngạo tôn quý nam tử là người thường, không nghĩ tới này nam tử thân phận cư nhiên liền Xương Võ chấp pháp trưởng lão cũng kiêng kỵ. Chung quanh vây xem mọi người không có nhận thấy được. Bất quá Sử Phi lại là rõ ràng thấy được Xương Võ đáy mắt kia một mạt khói mù cùng lửa giận, mặt ngoài lại là giận mà không dám nói gì. Sử Phi kỳ quái, rốt cuộc là cái gì thân phận nam tử làm Xương Võ trưởng lão đều như thế kiêng kỵ, phải biết rằng cái này Xương Võ trưởng lão cũng là Nam Thành trung nhất kiêu ngạo man tàn nhẫn trưởng lão rồi. Giá! Sấm sét huy tiên quát lạnh một tiếng, tức khắc cũ nát xe ngựa hướng tới Nam Thành cửa thành chạy tới. Làm thành vòng mọi người cũng sôi nổi cấp xe ngựa nhường ra một con đường. Nếu nói phía trước bọn họ còn ôm xem kịch vui tâm tình, như vậy giờ phút này lại là hoàn toàn minh bạch, cái này cũ nát bên trong xe ngựa nhân vật không đơn giản, làm chấp pháp trưởng lão đều như thế kiêng kỵ người lại như thế nào sẽ là nhân vật bình thường. Bất quá này trung gian tự nhiên cũng có một ít thế gia công tử không lắm để ý, nhìn kia một chiếc cũ nát xe ngựa rời đi, càng là khinh thường chửi ầm lên, còn vẻ mặt tươi cười đi đến Sử Phi trước mặt chửi bới kia trong xe ngựa nam nhân. Sử Phi đều có thuộc về nàng thanh cao, đáy lòng tuy rằng khinh thường với này đó nam nhân, trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo vài phần đạm cười, này càng là làm vây đi lên vài vị công tử tâm hoa nộ phóng. Những cái đó thủ cửa thành thủ vệ xem bọn họ chấp pháp trưởng lão đại nhân đều không hề răng, làm xe ngựa qua, tự nhiên cũng hiểu không dám trở lên trước chặn lại, thẳng đến xe ngựa rất xa chạy tới, cuối cùng nhìn không tới bóng dáng, những cái đó thủ vệ mới vừa rồi đi đến xương võ bên cạnh. Chấp pháp trưởng lão đại nhân, cầm đầu thủ vệ đều, phế vật, đều cấp bổn trưởng lão lăn, hừ. Xương võ nhìn thoáng qua đi xa xe ngựa, giờ phút này hai tròng mắt chung mới phát ra ra phẫn nộ khí thế, tức giận quát lớn nói. Một đôi âm lanh ngoan độc con ngươi nhìn nơi xa, có chút dữ tợn trên mặt tràn đầy sát ý. Quân Ly Mặc, ngươi chờ xem, lúc này đây bổn trưởng lao nhất định làm ngươi biết được tội bổn trưởng lao hậu quả, hừ. Ngươi, lại đây. Xương võ đối với một bên buông xuống đầu sợ hãi run rẩy thân mình một vị thủ vệ kêu lên. Kia thủ vệ nghe được xương võ nói, tức khắc vâng vâng dạ dạ thật cẩn thận đi đến xương võ bên cạnh. Đi nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa, xem kia xe ngựa ở nơi nào nghỉ chân, biết sau lập tức tới bẩm báo cấp bổn trưởng lão. Là, chấp pháp trưởng lão. Kia thủ vệ cung kính đáp, sợ hãi cởi ra. Xương võ nhìn thoáng qua sớm đã biến mất không thấy cuối, mới vừa rồi nổi giận đùng đùng huy tay háo rời đi. Thấy xương võ chấp pháp trưởng lão rời đi sau, thủ cửa thành thủ vệ liền tức khắc cũng xua tan đám người, thực mau. Cửa thành liền khôi phục phía trước bộ dáng, vẫn như cũ là người đến người đi, ngựa xe không ngừng. Cũ nát xe ngựa tiến vào Nam Thành, Phượng Lưu Ly liền thỉnh thoảng đẩy ra xe ngựa mảnh nhìn về phía bên ngoài, nhìn đến đó là Nam Thành phồn hoa một màn. Đường phố hai bên có không ít tiệm rượu cùng khách điếm, còn có rất nhiều bán vũ khí cùng đan dược cửa hàng, trong đó không thiếu có một ít Phượng Lưu Ly trước nay cũng chưa gặp qua bà bối. Náo nhiệt Nam Thành ở phồn hoa trình độ thượng so với Tinh Nguyệt Quốc Thịnh Kinh Thành càng là cao vài phần, tốt xấu cũng là độc lập một tòa thành trì, ở phương Đông Đại Lục địa vị đó là bất đồng. Này Nam Thành nhưng thật ra cá nhân kiệt địa linh hảo địa phương. Phượng Lưu Ly tự đáy lòng tán dương, nàng mơ hồ có thể cảm giác được này một tòa ẩn chứa cổ xưa hơi thở lâu đài trung lộ ra một cổ tử linh khí. Đó là, bằng không tứ đại học viện cũng sẽ không tọa lạc ở chỗ này. Quân Ly Mặc vẫn như cũ nhắm mắt lại, khỏe miệng lại là khẽ nhếch, đối với Phượng Lưu Ly trả lời. Phượng Lưu Ly thỉnh thoảng đánh giá xe ngựa ngoại, chỉ chốc lát sau xe ngựa liền ở một khách điếm trước dừng lại. Khoảng cách tứ đại học viện chiêu sinh nhật tử càng ngày càng gần, Nam Thành tự nhiên là ở không ít tiến đến triệu tập dự thi thí sinh, trừ bỏ trên đường cái lui tới đám người cùng náo nhiệt đường phố, trong đó sinh ý tốt nhất liền không gì hơn khách điếm. Nam Thành trung cơ hồ lớn lớn bé bé khách điếm đều đã trụ đầy đủ loại màu sắc hình dạng thí sinh, bất quá cũng may có Quân Ly Mặc ở, Phượng Lưu Ly chút nào không lo lắng không có chỗ ở. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc ba người vừa xuống xe ngựa, liền lập tức có ân cần điếm tiểu nhị đón ra tới, nhiệt tình tiếp đón. Kia điếm tiểu nhị tuy rằng đầy mặt nhiệt tình, lại sẽ không làm người cảm thấy quá, hơn nữa kia toàn thân khí thế càng không phải bình thường tiểu nhị sở hữu. Phượng Lưu Ly bị điếm tiểu nhị nên tiến khách điếm, ánh mắt hướng tới khách điếm nội cái khác điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy nhìn lại, này không xem không quan trọng, này vừa thấy thật đúng là làm Phượng Lưu Ly liễu lưới. Không nghĩ tới Nam Thành này tòa nói lớn không lớn thành trì một cái khách điếm nho nhỏ điếm tiểu nhị cũng là một cái tu luyện cao thủ. Khách điếm bề ngoài nhìn bình thường, bên trong lại là trang hoàng có một phong cách riêng, đại khí rồi lại không phải cao nhã, trang nghiêm cũng không ít vài phần quý khí. Như vậy khách điếm không thể nghi ngờ làm người ở thoải mái. Bất quá giá cả cũng quý, nhưng đối với Phượng Lưu Ly này ba người tự nhiên là không sao cả, bọn họ khác không ít nói, bất quá này tiền lại là không ít, ba người muốn tam gian tốt nhất phòng cho khách sau, liền lại điểm một ít thức ăn. Nhã gian đã đều đã chật cứng người, ba người tự nhiên chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh, chọn một chỗ an tính góc châu ngồi định rồi, liền nghe chung quanh truyền đến nghị luận thanh. Mà cơ hồ ở Phượng Lưu Ly ba người đi vào tới trong nháy mắt kia, lầu hai một chỗ nhã gian nội liền có một đạo sắc bén con ngươi thỉnh thoảng dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Trừ cái này ra, lầu hai một khác chỗ nhã gian nội cũng không cấm truyền đến vài đạo nóng cháy chung mang theo tìm tòi nghiên cứu quan mang. Chương 139 nguy hiểm đột kích. Tứ đại học viện chiêu sinh, này Nam Thành thật đúng là náo nhiệt. Phượng Lưu Ly ngồi định rồi liền nhàn nhạt nói. Tứ đại học viện ở phương Đông Đại Lục có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, tự nhiên là được hoan nghênh, bất quá như vậy địa phương tự nhiên cũng là rối loạn một ít. Quân Ly Mặc tuy rằng là đối với Phượng Lưu Ly nói, khỏe miệng như có như không bứt lên một cái độ cung, hướng tới lầu hai chỗ hai cái nhã gian đầu đi ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Lầu hai một chỗ nhã gian nội, giờ phút này đang có ba người ngồi, vừa thấy đến Quân Ly Mặc đầu tới ý vị thâm trường ánh mắt tức khắc cười nói, cái này tiểu gia hỏa hảo nhạy bén thấy rõ lực, không đơn giản a. Một đạo vô hình hơi thở hảo lầu một đại sảnh góc chỗ Quân Ly Mặc huy đi, Quân Ly Mặc khỏe miệng hơi cầu, trên mặt bất động thanh sắc, lại là đồng dạng chém ra một đạo vô hình hơi thở. Lưỡng đạo hơi thở vô thanh vô tức ở trong không khí giao hòa, rách nát. Trong đại sảnh người khác phát hiện không ra, lại là không đại biểu Phượng Lưu Ly cũng tra không ra, tức khác Phượng Lưu Ly thanh lánh con người híp lại đồng dạng hướng tới lầu hai nhã gian trông lại. Hảo tiểu tử, cư nhiên bị phát hiện. Một cái khác trung niên nam tử không thể tưởng tượng nói. Không nghĩ tới như vậy bí ẩn thử đều bị đối phương phát hiện, quả nhiên là đủ sâu không lường được. Ta thế nhưng cũng thăm không ra kia nam tử thực lực, quả nhiên là sâu không lường được. Trung gian nam tử nhíu nhíu mày nói. Cái kia thiếu nữ cũng là cái hảo nguyên liệu, tuổi còn trẻ chính là hậu thiên linh giả tam đoạn đỉnh thực lực, ha ha, có ý tứ. Trung niên nam tử đồng dạng nói đến. Xem ra lần này chiêu sinh Nam Thành chính là tới không ít hảo nguyên liệu a. Ba người ở trong lòng cảm thán nói, bọn họ vốn là tính toán ra tới kiến thức lần này tiến đến thí sinh rốt cuộc như thế nào, lại là không nghĩ ở Quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly trước mặt chạm vào cái đinh. Đã là như thế, này ba người đối với Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc lại là nổi lên một ít càng nhiều hứng thú. Đại ca, ngươi cảm thấy này ba người sẽ đi cái nào học viện? Khó mà nói. Này ba người khí chất đều không giống nhau, thực lực cũng đều không thấp. Tứ đệ như thế nào còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trung niên nam tử có chút lo lắng nói. Tứ đệ tính tình ngươi còn không biết sao, kia tính tình cái nào người thấy không sợ nha. Trong đó một người trung niên nam tử ha ha cười nói. Nói cũng là. Ba người gật đầu. Này ba người không phải người khác, đúng là Nam Thành tứ đại chấp pháp trưởng Lao Chi Tam. Xếp hạng Lão Đại Nam Phong trưởng Lão, Lão Nhị Ngu Tinh trưởng Lão cùng Lão Tam Mộ Tư trưởng Lão. Ba người giờ phút này đang nói, dưới lầu khách điếm cửa tức khắc liền đi tới một người trung niên nam tử, trên mặt biểu tình càng là khó coi thực, khách điếm tiểu nhị vừa thấy người tới tức khắc nhiệt tình đón nhận đi. Sương Võ trưởng Lão bên trong thỉnh, ba vị trưởng Lão chờ người thật lâu. Sương Võ như cũ bản một trương nổi giận đùng đùng mặt trực tiếp lên lầu hai hướng tới lầu hai một gian nhã gian đi đến. Là ai chọc đến chúng ta tứ đệ lại sinh khí, xem ra tứ đệ lúc này đây tức giận đến không nhẹ là thật sự có hại. Nhìn đến Sương Võ nổi giận đùng đùng ngồi xuống, Lão Nhị chế nhạo nói. Sương Võ phát sinh sự tình gì? Thân là Lão Đại Nam Phong cũng đồng thời hỏi. Hừ, còn không phải cái kia tiểu tử thúi, cư nhiên dám can đảm làm cho như vậy nhiều người mặt làm ta mất mặt, đáng giận. Sương Võ lúc này đây là thật sự tức giận đến không nhẹ. Tưởng tượng đến ở cửa thành làm cho như vậy nhiều người mặt tan mệt bị khí, trong lòng tự nhiên là vạn phần không dễ chịu. Nga! Tứ đệ trong miệng cái này tiểu tử thúi là ai, có thể làm tứ đệ khí thành như vậy, xem ra người nọ bản lĩnh nhưng thật ra cao. Lão Nhị Ngu Tinh nhìn vẻ mặt phẫn nộ Sương Võ nói. Hừ, còn không phải cái kia họ Quân tiểu tử thúi. Sương Võ đối Quân Ly Mặc có thể nói là hận thấu xương, phía trước liền ở Quân Ly Mặc trong tay ăn qua mệt. Hôm nay lại ăn một lần, lại còn có làm trò như vậy nhiều người mặt, thực sự tức giận. Mật Tông thiếu chủ Quân Ly Mặc, hắn cũng tới. Nam Phong nghe được Sương Võ nói hơi nhíu mày nói. Sương Võ ở Quân Ly Mặc trong tay ăn qua mệt sự tình bọn họ là đều biết đến, tuy rằng cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá lại là biết Sương Võ đối Quân Ly Mặc hận ý, nhưng cố tình đối phương lại là Mật Tông thiếu chủ đắc tội không được. Cũng không phải là... Hôm nay nghe được thủ cửa thành thủ vệ tới báo nói là cửa thành có người nháo sự ta liền đi, nào tưởng người nọ cư nhiên là Quân Ly Mặc. Sương Võ nổi giận đùng đùng nói, từ tiến vào bắt đầu liền vẫn luôn phun lửa giận, sắc mặt càng là khó coi. Hảo, người nọ cũng không phải là chúng ta tội khởi, tứ đại mật tông từ trước đến nay thần bí, tuy rằng chúng ta so ra kém nhưng tự nhiên cũng không thể làm hắn được tiện nghi, yên tâm đi, chờ kia tiểu tử tái xuất hiện tam ca thế ngươi thu thập. Lao Tam Mộ Tư đối với Sương Võ Trấn An nói. Dưới lầu đại sảnh, Phượng Lưu Ly thanh lành ánh mắt nhìn thoáng qua lầu hai chỗ nhã gian, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ trào phúng đạm cười nói, lão nhân kia xem ra bị ngươi khí không nhẹ. Người này nội tâm tiểu, tự nhiên chịu không nổi khí, bất quá ở bản tôn trước mặt hắn vẫn là làm cũng không được gì. Quân Ly mặc đối thực lực của chính mình cùng thân phận từ trước đến nay tự tin. Một cái kẻ hèn nam thành chấp pháp trưởng lão tự nhiên là không bỏ ở trong mắt. Ba người ăn cơm xong liền từng người vào phòng cho khách nghỉ ngơi, chờ đến lầu hai nhã gian nội bốn vị chấp pháp trưởng lão xem ra khi, Quân Ly mặc ba người liền đã sớm đã không thấy. Đêm khuya, náo nhiệt nam thành dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người chìm vào mộng tưởng, khách điếm một chỗ phòng cho khách nội truyền đến thấp thấp nữ tử thanh âm. Các ngươi cần phải cho ta giết nàng, giết không được các ngươi liền chết đi. Lệnh băng phẫn nộ thanh âm không mang theo chút nào độ ấm đối với thuộc hạ mệnh lệnh nói. Là, thánh nữ điện hạ. Nữ tử trước mặt hai người cung kính đáp, này hai người đúng là thần điện thánh nữ dưới tỏa hai đại hộ pháp mưa thu cùng thu sương. Nhớ kỹ, không cần lại khách điếm nội động thủ, để tránh bị thánh tử phát hiện. Ở mưa thu cùng thu sương xoay người trước khi rời đi, tư tư lại một lần lệnh băng dặn dò nói. Hai người theo tiếng rời đi, thân ảnh thổi qua, phòng nội liền chỉ có thánh nữ tư tư một người. Một mảnh bình tĩnh khách điếm bởi vì đột nhiên xuất hiện sát khí đem toàn bộ khách điếm đều bao phủ ở bên nhau, gió đêm gào thét, từng đạo linh lực ở trong đêm đen dao động xoay quanh. Yên giấc Phượng Lưu Ly đột nhiên bừng tỉnh, kiếp trước làm lính đánh thuê trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, cảm giác được bốn phía hơi thở dao động tức khắc liền từ trên giường nhảy dựng lên nhanh chóng mặc quần áo đi vào cửa sổ. Cửa sổ bị Phượng Lưu Ly làm ra một cái lỗ nhỏ, xuyên thấu qua lỗ nhỏ Phượng Lưu Ly nhìn đến khách điếm ngoại bao phủ sát khí tức khắc sắc mặt lạnh lùng. Nơi xa, bị hắc ám bao phủ hẻm nhỏ nội, mưa thu đối với thu sương lạnh lùng nói, ta đi dẫn nàng ra tới, ngươi mang theo thần điện người ở Bắc Giao Mai Phủ. Hảo! Thu sương nhàn nhạt đáp, một cái thủ thế liền tức khắc mang theo thần điện thủ hạ rời đi. Phượng Lưu Ly cảm giác được một đạo mãnh liệt linh lực dao động hướng tới chính mình cửa sổ đánh tới, tức khắc liền chém ra một đạo khí thế, ngăn trở. Một đạo tàn ảnh lực quá, Phượng Lưu Ly ánh mắt trầm xuống, tức khắc liền hướng tới kia một đạo hắc ảnh bay đi. Phía trước hắc ảnh động tác thực mau, Phượng Lưu Ly không nhanh không chậm đi theo, lạnh băng trên mặt mang theo thị huyết tươi cười, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem người kia rốt cuộc muốn như thế nào giết nàng. Không sai. Sớm tại kia một đạo hơi thở đánh út lại thời điểm Phượng Lưu Ly liền biết người này mục đích chính là muốn dẫn nàng ra tới, mục đích là cái gì tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Mà nghĩ đến này, nhìn phía trước dẫn ra chính mình cái kia thân ảnh Phượng Lưu Ly liền biết muốn giết chính mình người là thần điện thánh nữ tư tư. Đối người này Phượng Lưu Ly chính là không xa lạ, thượng một lần cũng đồng dạng bị nữ nhân kia giết qua, bất quá Quân Ly mặc ở cho nên không thực hiện được. Phía trước hắc ảnh bay nhanh. Phượng Lưu Ly theo sát sau đó, thực mau liền đi tới Bắc Giao ngoài thành, mới vừa bước vào Bắc Giao, từng đạo sắc bén sát khí liền hướng tới Phượng Lưu Ly ập vào trước mặt. Phượng Lưu Ly sắc mặt tức khắc trầm xuống, nháy mắt liền phóng xuất ra toàn thân linh lực, màu lam quang mang ở trong đêm đen tản mát ra như quỷ mị quang mang. Sắc! Cầm đầu nữ tử quát lạnh một tiếng, tức khắc từ bốn phương tám hướng đánh úp lại hắc y nữ tử tức khắc liền hướng tới Phượng Lưu Ly đánh tới. Từng đạo sâu cạn không đồng nhất linh lực tất cả đánh út lại, Phượng Lưu Ly một mình chiến đấu hăng hái, lại là không hề có nửa điểm sợ hãi, trắng non tay chặt chẽ nắm Lưu Ly kiếm, toàn thân linh lực càng là không hề sợ hãi phóng thích ra tới. Muốn giết ta, hử, cũng phải nhìn các ngươi có hay không như vậy thực lực. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa cường đại linh lực Lưu Ly kiếm liền tức khắc hướng tới mọi người đâm tới. Những cái đó đánh úp lại hắc y dì sát thủ thấy Phượng Lưu Ly trên người phóng xuất ra tới cao giai uy áp sử sốt, lại là càng vì mãnh liệt hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại. Bắc Giao nơi, thay đổi bất ngờ, sắc bén sát khí không ngừng hướng tới trung gian Bạch Y Lệ nữ tử đánh tới. Bạch Y Lệ nữ tử tay cầm trường kiếm một trương thanh lãnh tuyệt thế trên mặt không có chết khiếp sợ hãi. Một đôi từ trước đến nay lạnh băng con ngươi giờ phút này lại là thị huyết một mảnh, càng đánh càng hăng. Muốn sát Phượng Lưu Ly sát thủ tuy rằng đông đảo, bất quá thực lực lại đều là chỉ ở linh lực chi cảnh, tối cao cũng chỉ là linh lực cửu đoạn đỉnh, đối phó này nhóm người, Phượng Lưu Ly tự nhiên không hề áp lực. Chỉ khoảng nửa khắc công phu, sở hữu sát thủ đều tất cả nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại có Cầm Đầu Mưa Thu cùng Thu Xương hai người. Hai người nhìn phía Phượng Lưu Ly ánh mắt chung mang theo kinh người hài ý, tuy rằng biết thánh nữ làm các nàng giết nữ nhân này khó đối phó, xác thật không nghĩ đối phương cư nhiên như thế lợi hại. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Phượng Lưu Ly nhìn lộ ra hoảng sợ chi ý Thu Xương cùng Mưa Thu hai người, đáy mắt vẫn như cũ mang theo thị huyết quan mang, khỏe miệng khẽ nhếch, xả ra một mặt tà tứ. Ngươi, Mưa Thu cùng Thu Xương nhìn phảng phất từ địa ngục bò ra tới Phượng Lưu Ly trên mặt kia quỷ mị tươi cười càng là sợ hãi, nhưng mà thánh nữ hạ lệnh bọn họ cần thiết giết nữ nhân này. Bổn tiểu thư mà thôi tha các ngươi một con đường sống, nói cho nhà các ngươi cái kia giả mù sa mưa thánh nữ muốn giết ta liền phải phái cái lợi hại điểm sát thủ. Không phải Phượng Lưu Ly khinh thường trước mắt mấy người, mà là thượng một lần bọn họ ở này đó người trước mặt tan qua mệt, lúc này đây tự nhiên là học thông minh. Nghe Phượng Lưu Ly nói, Mưa Thu cùng Thu Xương sắc mặt càng là trầm xuống. Lúc này đây thánh nữ đã hạ tử mệnh lệnh, không phải nàng chết, như vậy chết chính là bọn họ chính mình hai người. Nghĩ như thế, hai người đó là trong lòng hung ác, đem hoảng sợ tung ra sau đầu, đối với Phượng Lưu Ly quát. Chịu chết đi. Mưa Thu cùng Thu Xương sắc mặt lạnh lùng, tức khắc liền phóng xuất ra linh lực hướng tới Phượng Lưu Ly đồng thời đánh tới. Chương 140 quân ly mặc tâm ý. Mưa Thu cùng Thu Xương thân là thần điện thánh nữ điện hạ tả hữu hộ pháp thực lực tự nhiên là không kém, bất quá giờ phút này Phượng Lưu Ly lại là giết thuật tay, nàng có thể cảm giác được đan điền trong vòng có một cổ ấm áp hơi thở đang ở phóng thích. Khen! Một tiếng giòn vang, Phượng Lưu Ly kiếm liền đã là cùng Mưa Thu cùng Thu Xương hai người trong tay trường kiếm tương chạm vào, hai người đồng thời bị Lưu Ly kiếm chấn động, sôi nổi lui về phía sau vài bước. Hai người bị chấn động, nắm trường kiếm tay không cấm truyền đến chấn động đau nhức, trong ánh mắt lại là lánh lệ một mảnh, dù sao tả hữu đều là chết, bọn họ bất cứ giá nào. Phượng Lưu Ly liếc liếc mắt một cái hai người ánh mắt chung lánh lệ cùng kiên định, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu vài phần, thấy hai người lại một lần đánh úp lại, quát lạnh nói, nếu các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Màu lam quang mang như quỷ mị giống nhau hướng tới Mưa Thu cùng Thu Xương hai người thân thể huy đi. Tản ra lạnh lẽo quang mang Lưu Ly kiếm đột nhiên phóng lên cao, hướng tới hai người lấy một loại thế không thể đỡ khí thế bay đi. Lực lượng cường đại thúc đẩy Lưu Ly kiếm, làm Mưa Thu cùng Thu Xương hai người trong mắt đều nhiễm vài phần sợ hãi cùng chấn động. Phụt, phụt. Theo hai tiếng thanh thúy vũ khí sắc bén cắt qua làn da thanh âm, ở lấy làm kinh ngạc chi sắc trung Thu Vũ cùng Thu Xương sôi nổi bị Lưu Ly kiếm cắt vỡ phần cổ động mạch, mở to một đôi hoảng sợ con ngươi về phía sau đảo đi. Ly Nhi. Phía sau truyền đến một đạo vội vàng thanh âm, mang theo tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Phượng Lưu Ly vừa mới giải quyết xong Mưa Thu cùng Thu Xương, nghe được quân Ly mặc sốt ruột kêu gọi thành, trên mặt lạnh băng tức khắc rút đi không ít xoay người nhìn phía sau bầu trời đêm hô. Ta ở chỗ này. Phượng Lưu Ly vừa dứt lời, rồi đột nhiên bị đâm vào một cái giày rộng ngực. Người không sao chứ? Quân Ly mặc cảm giác được trong lòng ngực người vẫn như cũ hảo hảo mà ở hắn trong lòng ngực lại là vẫn như cũ khẩn trương kiểm tra Phượng Lưu Ly trên người, đáy mắt mang theo tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng. Phượng Lưu Ly bị quân Ly mặc như thế bộ dáng hoảng sợ, cho tới nay quân Ly mặc đều là hoặc lạnh nhạt, hoặc phúc hắc, hoặc cao ngạo, lại là chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy đại cảm xúc dao động. Ngơ ngác đối với quân Ly mặc lắc lắc đầu, Lưu Ly ánh mắt chỗ sâu trong có vài phần ý cười. Trong lòng lại có vài phần nói không nên lời ấm áp. Ta không có việc gì. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Quân Ly mặc lại một lần đem Phượng Lưu Ly đầu gắt gao ấn ở trước ngực, gắt gao ôm trong lòng ngực nhân nhi. Trời biết đương hắn nhận thấy được bốn phía sát khí đi vào Phượng Lưu Ly phòng thời điểm nhìn đến bên trong không có một bóng người khi kinh hoàng cùng sợ hãi. Kia một khắc đấy lòng hiện ra mãnh liệt hoảng loạn cùng tự trách làm chính hắn đều sợ hãi. Hắn cho rằng đối với trong lòng ngực nữ tử chỉ là thích. So thích nhiều một chút. Liên chính hắn đều không có phát hiện nữ nhân này đã ở hắn trong lòng như thế ăn sâu bén rễ. Giờ khác này hắn biết nữ nhân này đó là hắn cả đời này số mệnh, nắm tay cộng độ cả đời nữ tử. Hắn may mắn nàng không có việc gì. Ly Nhi, không bao giờ muốn làm ta sợ, không bao giờ phải rời khỏi ta, về sau sở hữu nguy hiểm đều từ ta tới cấp người đường, có ta ở đây, không người còn dám thương ngươi. Quân Ly mặc gắt gao ôm Phượng Lưu Ly, dán ở Phượng Lưu Ly bên thai nghiêm túc nói, kia thật cẩn thận bộ dáng làm Phượng Lưu Ly tâm đó là run lên. Ân. Phượng Lưu Ly ở Quân Ly mặc ấm áp trong lòng ngực gật đầu đáp, đáy lòng chỗ sâu trong tràn ngập vô hạn ấm áp. Nơi xa, một bộ hắc y hẻ nữ tử hiện lên, gắt gao dám đi hội báo, thánh nữ, thất bại, hai vị hộ pháp mang đi sát thủ toàn bộ bị giết, liền. Liền hai vị hộ pháp cũng đều đã chết. Tiến đến hội báo hắc y thám tử dừng một chút, sợ hai cúi đầu, rất sợ thánh nữ phát hỏa. Quả nhiên tư tư vừa nghe đến chính mình phái đi như vậy nhiều người đều chết ở nữ nhân kia trong tay, tức khắc phẫn nộ hét lớn, một đám phế vật, cho các ngươi sát một nữ nhân đều giết không được, lan. Là, thuộc hạ cáo lui. Kia hắc y thám tử tức khắc sợ hãi lui ra. Tư tư phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn phương xa, nung liệt sát khí tràn ngập mở ra, thấp thấp thanh âm ở trong trời đêm du đãng, phảng phất là đến từ địa ngục các quỷ giống nhau. Quân Ly mặc, nữ nhân kia có cái gì hảo? Thiện nhân, thiện nhân. Đây là ngươi bức ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phẫn nộ gầm nhẹ thanh không ngừng quanh quẩn. Ngày nay sáng sớm, Phượng Lưu Ly đám người liền sớm rời khỏi giường, đơn giản ăn một ít sau liền rời đi khách điếm. Đơn giản là ngày này chính là Nam Thành Tứ Đại Học Viện chiêu sinh thời gian. Từ một đêm kia trở về lúc sau, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc liền vẫn luôn ngốc tại trong phòng tu luyện, đã nhiều ngày cũng là tăng lên không ít tu vi. Ba người rời đi khách điếm, liền nhìn đến trên đường phố so với di vãng mấy ngày càng là náo nhiệt vài phần, một chiếc lại một chiếc xe ngựa không ngừng từ trước mắt bay qua, hướng tới nơi xa bay đi. Phương Đông Đại Lục phía trên xếp hạng số 1 số 2 Tứ Đại Học Viện chiêu sinh, long trọng đồ sộ trường hợp làm Phượng Lưu Ly đều có một ít chấn động. Hai người vẫn như cũ ngồi vào kia một chiếc lược hiện cũ nát bên trong xe ngựa, sấm sét lái xe liền hướng tới Đệ Nhất Đế Quốc Học Viện chạy tới. Đệ Nhất Đế Quốc Học Viện, Phương Đông Đại Lục Đệ Nhất Học Viện, càng có Đại Lục Đệ Nhị Cao Thủ Ly Không làm viện trưởng, ở toàn bộ Phương Đông Đại Lục phía trên địa vị đều là không giống bình thường. Một canh giờ sau, xe ngựa mới vừa rồi dần dần ngừng lại, xe ngựa ngoại chuyển tới sấm sét thanh âm, sư phụ, tới rồi. Quân Ly mặc xốc lên xe ngựa mảnh, cùng Phượng Lưu Ly đi xuống xe đi. Vừa xuống xe bốn phía ầm ĩ ồn ào thanh âm liền đập vào mặt đánh úp lại, Phượng Lưu Ly ba người nhìn trước mặt biển người tấp nập một mảnh giống như đại dương mênh mông giống nhau lan tràn bất giác tức khắc mắt choáng váng. Kia rậm rạp thân ảnh xa xa nhìn lại giống như vô số con kiến giống nhau. Đại học viện cửa quảng trường phía trên ước chừng có thể cất chứa mười mấy vạn người. Nhưng mà vô số người trẻ tuổi sớm đã đem cực đại quảng trường chiếm mãn, xếp thành một đôi đối trường long, biển người cuối là triệu tập dự thi học viện trưởng lão cùng lão sư, giờ phút này lại là bị hoàn toàn bao phủ ở trong đám người. Biển người cuối phía trên hùng vĩ vật kiến trúc thượng kim quang sáng sáng, thình lình có thể nhìn đến mấy cái chữ to, giống bay phượng múa viết Đệ Nhất Đế Quốc Học Viện. Tự thể bàng bạc mà lại đại khí, nói không nên lời có khí thế, phía sau từng tòa khổng lồ vật kiến trúc nhìn không tới cuối, vốn lượn không dứt, phảng phất là một đầu bay lượn với phía chân trời cự long giống nhau xoay quanh ở giữa không trung. Kia không gì sánh được khí thế cùng uy nghiêm làm này một tòa bàng bạc kiến trúc càng là kim quang sáng sáng, không gì sánh kịp, mang theo một cổ cuồng ngạo vương giả khí thế. Phượng Lưu Ly đi vào thế giới này trước nay đều không có gặp qua như thế khí phái. Khí thế như hồng kiến trúc, chỉ là liếc mắt một cái, hai tròng mắt chung liền lộ ra tràn đầy chấn động chi ý. Như vậy học phủ quả nhiên không hổ là Phương Đông Đại Lục Đệ Nhất Học Viện. Quân Ly mặc nhìn đến Phượng Lưu Ly đáy mắt kia chợt lóe mà qua chấn động không cấm sùng nịch cười. Đối với Phượng Lưu Ly vân đạm phong khinh nói, Tứ Đại Học Viện chiêu sinh chỉ chiêu 25 một tuổi một chút tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử. Đặc biệt là đối với này một tòa Phương Đông Đại Lục Đệ Nhất Học Viện tới nói càng là hà khắc. Trừ bỏ tuổi cái này giới hạn ở ngoài còn có thiên phú. Thiên phú tốt, tự nhiên có thể tiến vào Đệ Nhất Đế Quốc Học Viện, thiên phú kém tự nhiên chỉ có thể đào thải. Mười mấy vạn người trẻ tuổi tiến đến báo danh, bất quá cuối cùng học viện tuyển nhận bất quá cũng liền ngàn người mà thôi. Quân Ly mặc nói tới đây không cấm quay đầu nhìn về phía Phượng Lưu Ly cười nói. Ngươi là hạnh phúc, bất quá liền tính là dựa vào thật bản lĩnh khảo nói, ta biết ngươi tự nhiên cũng là không sợ này đó. Phượng Lưu Ly tinh lượng ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía Quân Ly mặc, nhìn Quân Ly mặc đen nhánh như mực trong mắt một mảnh nhu tình. Không tồi so với những người này nàng thật là hạnh phúc, ít nhất nàng không cần cùng những người này giống nhau chen vào đám người liền vì kia ngàn người danh lệch. mười mấy vạn người thí sinh, nhưng cuối cùng có thể chân chính tiến vào học viện bất quá ngàn người, đây là cỡ nào tàn khốc một hồi khảo hạch. Nghĩ đến đây, Phượng Lưu Ly đáy mắt quang mang đột nhiên tối sầm lại, như suy tư gì nhìn chung quanh xếp hàng mọi người. Sấm sét, đi cấp sư phụ xếp hàng, sư phụ ngươi muốn cùng những người này cùng nhau báo danh khảo hạch. Phượng Lưu Ly nghĩ thông suốt sau, giơ lên một mặt lộng lẫy tươi cười đối với Sấm Sét nói. Nga, sư phụ. Sấm Sét không nghi ngờ có hắn, ngoan ngoãn hướng tới phía trước đội ngũ bài đi. Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly hành động bừng tỉnh minh bạch cái gì, đen nhánh như mực con ngươi nhìn về phía Phượng Lưu Ly càng là mang theo tràn đầy cương triều. Hắn Ly Nhi chính là như vậy một người, vĩnh viễn đều sẽ thế người khác suy nghĩ. Hôm nay nếu Phượng Lưu Ly chỉ là bằng vào Ly không đồ đệ thân phận đi vào nói, dựa theo Phượng Lưu Ly tuổi tác tự nhiên là sẽ làm mọi người không phục, nhưng mà nếu thông qua khảo hạch đi vào như vậy tự nhiên liền không giống nhau. Như vậy vừa không sẽ cho Ly không tạo thành nhất định phiền toái cùng nhàn ngôn toái ngữ lại sẽ làm người khác biết nàng Phượng Lưu Ly là có thật bản lĩnh. Nghĩ vậy chút, quân Ly Mặc nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt càng là nóng cháy vài phần, đây là hắn nữ nhân a, thật tốt. Phía trước xếp hàng mọi người giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc hai người sôi nổi lộ ra kinh diễm quan mang. Một người áo đen, một người váy trắng, một người tuấn nhã, một người thanh lãnh, một người lạnh nhạt, một người cuồng ngạo. Đồng dạng là bầu trời chỉ có tuyệt thế khuôn mặt, một thân hoa lệ tôn ngạo khí chất thật sâu làm người chung quanh kéo ra rất nhiều. Như vậy hai người chậm rãi đi tới lại là nói không nên lời đẹp cùng xứng đôi. Hảo xứng đôi hai người. Bọn họ cũng là tới tham gia báo danh sao. Trong đám người nhìn hai người đi vào, nam tử nữ tử ánh mắt sôi nổi dừng ở hai người trên người. Ngươi không thấy được bọn họ cũng tới xếp hàng sao, tự nhiên là cũng tới đệ nhất đế quốc học viện báo danh. Người nọ bên cạnh nam tử tức khắc khinh thường nói. Kia nam hảo soái, nếu là đến lúc đó cùng ta một các ban thì tốt rồi. Phạm Hoa Si nữ tử hai mắt toát ra ánh sáng hương phấn nói, liền kém chảy nước miếng. Vị kia cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, cùng tiên nữ giống nhau, quá mỹ, không biết cùng đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ sử đại tiểu thư so sánh với ai càng xinh đẹp. Trong đám người nam tử thanh âm truyền đến, tức khắc gian mỗi người sôi nổi đem Phượng Lưu Ly cùng trong truyền thuyết đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ sử đại tiểu thư tương đối lên. Muốn ta xem a, nhất định là vị này tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp. Kia nhưng khó nói. Nhân gia sử đại tiểu thư chính là đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ tự nhiên cũng là không lầm. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm truyền đến, Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc khuôn mặt như cũ thanh lãnh, chậm rãi đi tới, phảng phất bốn phía truyền đến thanh âm chút nào không thể ảnh hưởng bọn họ. Phía trước truyền đến một đạo thuần tịnh thanh âm, sư phụ, bên này, bên này. Sấm sét chiếm được vị trí liền đối với Phượng Lưu Ly hô, Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua phía trước sấm sét. Cùng quân Ly Mặc liền hướng tới Sấm Sét phương hướng đi đến. Chương 141 chặn đường cầu. Nhìn đến Sấm Sét tiếng la, cái khác một ít người cũng sôi nổi hướng tới Sấm Sét địa phương chạy đến. Nhiều người như vậy cùng nhau xếp hàng, vị trí đó là rất quan trọng, trên quảng trường phía sau rất nhiều học viên tức khắc gian liền phía trước chạy tới, càng sâu đến có một ít học viên sôi nổi triệu hồi ra chính mình khế ước thú. Trong lúc nhất thời tiếng người sôi trào, các học viên không phải triệu hồi ra khế ước thú đó là phóng xuất ra linh lực hướng tới Sấm Sét kia phương ít người địa phương chạy đến, xem người hoa cả mắt. So sánh với dưới Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc hai người còn lại là như cũ không nhanh không chậm đi tới, hai người động tác lại là nói không nên lời ưu nhã. Nhưng mà làm mọi người kinh lăng cùng kinh ngạc chính là, cứ việc hai người động tác thoạt nhìn vẫn như cũ là không nhanh không chậm, nhưng mà lại là vẫn luôn dẫn đầu mọi người. Mọi người nhìn Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc trong mắt tràn ngập kinh diễm, liền tính là phía trước nhất vài vị phụ trách báo danh trưởng lão nhìn đến Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc hai người hành động cũng là một mảnh lăng nhiên. Bọn họ tuyển nhận quá nhiều học sinh, nhưng mà lại là trước nay đều không có gặp qua có được như thế cường đại khí chàng học sinh, bọn họ chút nào không cảm giác được này hai người có sử dụng linh lực. Hai cái liền linh lực đều không cần người lại là vẫn như cũ dẫn đầu với những cái đó triệu hồi ra khế ước thú hoặc là sử dụng linh lực bay tới học viên, này như thế nào làm vài vị trưởng lao không chấn động. Tức khắc gian, vài vị trưởng lao trong lòng đều chỉ có một ý tưởng, kia đó là năm nay lần này tân sinh quả thật là hảo nguyên liệu không ít, ngọa hổ tàng long A. Sau một lát hai người liền đã là tới rồi Sấm Sét chiếm địa phương, vừa mới lạc định trên bầu trời liền truyền đến một tiếng trầm vang. vang một tiếng trọng vang, đầy trời cho bụi gào thét mà đến tức khắc gian liền làm Phượng Lưu Ly đám người trước mắt một mảnh xương trắng mênh mang, thấy không rõ phía trước tầm mắt. Theo những cái đó cho bụi dơ lên, chung quanh vô số xếp hàng học viên sôi nổi ho khan, nguyên bản chỉ là ồn ào cùng âm ý quảng trường tức khắc gian liền náo nhiệt sôi trào lên. Càng có người mang theo chửi rủa thanh, cái nào không có mắt, làm cái gì phi cơ. Khu khu, rốt cuộc là cái nào ra hỏa làm đến, không muốn sống nữa. Hết đợt này đến đợt khác chửi rủa thanh hình thành một mảnh, Phượng Lưu Ly bị Quân Ly Mặc gắt gao ôm vào trong lòng ngực, dùng tay nhẹ nhàng che lại Phượng Lưu Ly miệng mũi, để ngừa những cái đó cho bụi tiến vào miệng mũi chung. Một lát sau, đầy trời cho bụi mới vừa rồi chậm rãi tan đi, nguyên bản chửi rủa đám người giờ phút này cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, bài đội ngũ lại là phân tán không ít. Mà giờ phút này mọi người mới vừa rồi cũng thấy rõ vừa mới làm khởi lớn như vậy cho bụi đến tột cùng là người nào. Nay không xem không quan trọng, nay vừa thấy thật đúng là dọa thật lớn nhảy dựng. Giờ phút này, ở Phượng Lưu Ly mấy người trước mặt đã bị tạp nổi lên thật lớn một cái hố, một con thật lớn bạch cẩu chính chiếm cứ to như vậy một chỗ. Kia bạch cẩu phun một trương hồng hồng đầu lưỡi, hai chỉ đại đại trong mắt càng là khinh thường nhìn bốn phía. Ở to lớn bạch cẩu phía sau lưng phía trên cư nhiên còn có hai đối màu trắng cánh. Tức khắc gian vừa mới an tĩnh lại đám người liền lại ầm ĩ lên. Thật lớn một cái cẩu A, hơn nữa này cẩu trên lưng còn có một đôi cánh, hảo kỳ quái. Ta dựa, ta trước nay đều không có gặp qua lớn như vậy cẩu, này cẩu là nhà ai, cũng quá xoáy đi. Mọi người bị to lớn bạch cẩu ngoại hình sở chấn động. Đã sớm đã đem phía trước bị chiếm cứ vị trí cùng nháo ra tảng lớn cho bụi sự tình vứt chi sau đầu, thậm chí còn có một ít người trong mắt nhìn to lớn bạch cẩu lộ ra hâm mộ quan mang. Nàng nếu là cũng có thể đủ có như vậy một con phong cách to lớn khế ước thú thì tốt rồi. Kia to lớn bạch cẩu nhìn đến mọi người vọng lại đây kinh diễm cùng hâm mộ ánh mắt càng là khoe khoang thực, chút nào không đem trước mắt này bang nhân để vào mắt. Xem ra này chặn đường cẩu thực ngạo kiểu A. Phượng Lưu Ly từ Quân Ly Mặc trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trước mắt cao mười mấy mét, trường 6-7 mễ to lớn đại cẩu tức khắc dơ lên một mặt khinh thường ý cười. Nạo kiêu thu giống nhau đều chết mau. Một bên Quân Ly Mặc lười biếng tà tứ thanh âm vang lên, đen nhánh như mực trong mắt lại là mang theo khinh thường quan mang, càng có hàn mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Đối với chung quanh học viện có lẽ đã sớm đã bị này một đầu từ trên trời giáng xuống to lớn bạch cẩu cấp chấn động. Kinh diễm, nhưng là lại không bao gồm Phượng Lưu Ly bọn họ. Nhìn như thế đại một cái chặn đường cẩu ngăn cản bọn họ đường đi, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc cảm thấy này tư vị rất là không tốt, Lưu Ly trong mắt hiện lên một tia diễn ngược lanh mang. Trừ bỏ Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc, trong đám người tự nhiên cũng có một ít học viện bắt đầu sôi nổi tỏ vẻ bất mãn, đối với to lớn bạch cẩu rất là bực bội. Phía trước phụ trách báo danh vài vị trưởng lão nhìn đến phía sau động tĩnh cũng tức khắc một đám lộ ra bất mãn thần sắc. Đệ nhất đế quốc học viện là địa phương nào, há dung những người này tiến đến dương oai, trong đó một vị trưởng lão vừa định muốn phát hỏa liền tức khắc bị bên cạnh trưởng lão cấp ngăn lại. Đừng vội, chúng ta vẫn là tĩnh xem này biến hảo, nhìn xem này giúp mới tới chim non rốt cuộc có vài phần can đảm. Nghe vị này trưởng lão nói. Cái khác vài vị trưởng lão cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhìn về phía sau đám người, nếu liền chuyện như vậy đều giải quyết không tốt, như vậy cũng không xứng tới đệ nhất đế quốc học viện. Đệ nhất đế quốc học viện không tuyển nhận vô dụng phế xài. Nhà ai chặn đường cẩu, còn không mau một chút lánh đi rồi, chống đỡ đại gia lộ. Đám người phía sau truyền đến một đạo khinh thường tiếng giống giận âm. Tại hạ Lâm Hải quốc thủ tịch hộ vệ, lần này cố ý hộ tống nhà ta công chúa tiến đến báo danh. Còn thỉnh các vị hành cái phương tiện, chờ đến nhà ta công chúa báo danh xong sau tại hạ lập tức rời đi. Một đạo lạnh lót thanh âm từ đám người phía sau truyền đến, mọi người sôi nổi hướng tới phía sau nhìn lại. Chỉ thấy đám người phía sau một đạo hân trường thân ảnh đi tới, người tới trên người ăn mặc một thân tinh xảo áo giáp, tuổi không lớn, 20 xuất đầu, nhưng mà kêu một thân lăng nhiên chi khí lại là mang theo khinh thường quan mang. Liên như to lớn bạch cẩu giống nhau. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua đi tới nam tử, lại nhìn thoáng qua phía trước chiếm vị trí to lớn bạch cẩu thanh lanh nói. Quả thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng khế ước thú, chặn đường cẩu chính là chặn đường cẩu, một cái đức hạnh. Phượng Lưu Ly nói tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng mà ở đây mọi người đều là tiến đến tham gia khảo hạch học sinh, tự nhiên tu vi thiên phú đều là không lầm, thanh lanh thanh âm tự nhiên là từng câu từng chữ đều rơi vào mọi người trong tai. Vừa nghe đến Phượng Lưu Ly nói, chung quanh mọi người tức khắc quanh một tiếng cười ha ha lên. Cái này mỹ lệ thiếu nữ muốn hay không như vậy xoáy khí, nhân gia tốt xấu cũng là một đầu cao dài khế ước thú, cư nhiên bị nói thành chặn đường cẩu. Bất quá nhìn thoáng qua ở phía trước ngăn trở đường đi to lớn bạch cẩu, mọi người cảm thấy này mỹ lệ thiếu nữ nói cũng không tồi, bộ dáng này lại là như là chặn đường cẩu. Chặn đường cẩu. Thanh lãnh ba chữ tức khắc liền làm đi tới nam tử ánh mắt lạnh lùng, thân hình đột nhiên dừng lại hảo Phượng Lưu Ly phương hướng xem ra. Phẫn nộ ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người, một trương nguyên bản còn tính tuấn lãng trên mặt giờ phút này lại là hắc trầm một mảnh, tức khắc tức giận quát. Vị tiểu thư này, ta khuyên ngươi nói chuyện vẫn là phóng tôn trọng một chút, chỉ cần ngươi lập tức hướng ta xin lỗi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Xin lỗi. Chê cười, ta lại chưa nói sai, dựa vào cái gì hướng ngươi xin lỗi. Phượng Lưu Ly đôi mắt khẽ nâng, đáy mắt một đạo lạnh băng hàn mang hiện lên. Khẩu khí lại là mang theo tràn đầy cuồng vọng chi khí, đồng nhiên nhớ tới cái gì bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, ta đã biết, nguyên lai ngươi là tưởng nói ngươi cùng ngươi khế ước thú không phải chặn đường cầu, là chặn đường cầu A, ai nha thật là ngượng ngùng ta gọi sai. Phượng Lưu Ly giảo hoạt đáy mắt mang theo tràn đầy trào phúng, chặn đường cầu nhìn đến ngươi chủ nhân còn không mau mau dập đầu. Phượng Lưu Ly vừa nói, còn một bên duỗi tay chỉ vào. Kia toàn thân phát ra cuồng ngạo chi khí lại là so với kia nam tử còn gì. Phượng Lưu Ly vừa nói sau, chung quanh đông đảo xếp hàng học viên tức khắc liền lại hoành một tiếng cười ha hả. Ngươi! Hừ, nha đầu thúi cư nhiên dám can đảm mắng ta là cậu, không nghĩ lăn lộn có phải hay không? Kia nam tử nghe chung quanh tiếng cười nhạo, hắc trầm sắc mặt càng là khó coi vài phần, đối với Phượng Lưu Ly tức giận quát. Lớn mật, nhìn thấy ngươi chủ nhân còn như vậy làm càn. Quả thực tìm đánh. Phượng Lưu Ly lạnh băng đáy mắt hàn mang chợt lóe, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một mặt tà tứ ý cười, đối với kia nam tử vừa uống, quanh thân đều có một cổ tử cao quý cùng lãnh nạo. Đại Bạch, cho ta cắn nàng, hung hăng cắn chết nàng. Phẫn nộ chung nam tử đối với to lớn bạch cẩu tức giận mệnh lệnh nói, đáy mắt trừ bỏ tràn đầy tức giận đó là sát khí. Kia bị gọi là đại bạch chặn đường cẩu vừa nghe đến chủ nhân mệnh lệnh tức khắc đối với Phượng Lưu Ly sủa như điên, đại đại đáy mắt đồng dạng mang theo phẫn nộ ánh lửa, a gác, ác. Chung quanh mọi người vừa thấy đến kia nam tử cư nhiên triệu hoán chính mình khế ước thú tới đối phó cái này mỹ lệ tiểu nha đầu tức khắc giận dữ, sôi nổi đối với kia nam tử đầu đi khinh thường ánh mắt. Phượng Lưu Ly nhìn kia đại bạch lạnh lùng cười, kia tươi cười rõ ràng là cười. Nhưng mà xem ở mọi người trong mắt lại là cảm thấy phá lệ âm trầm cùng khủng bố. Chỉ nghe Phượng Lưu Ly thanh thúy thanh âm kêu, mở cửa, phóng tiểu bạch, cấp cắn chết này đầu đại bạch. Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe mà qua, tức khắc gian một đầu toàn thân màu trắng loại nhỏ sùng vật đáng yêu rừng ở Phượng Lưu Ly đầu vai phía trên. Loại nhỏ sùng vật lớn lên rất là đáng yêu. Đặc biệt là kia một đôi thủy linh linh mắt to tử càng là làm người cảm thấy yêu thích, giờ phút này lại là hung hăng trừng mắt trước ngăn cản đường đi to lớn bạch cẩu. Mọi người nhìn ngăn trở đường đi to lớn bạch cẩu, lại nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly trên vai loại nhỏ sùng vật. Kia nho nhỏ đáng yêu bộ dáng sông thoát thoát một cái sùng vật tiết tấu, tức khắc gian mọi người nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt đều lộ ra hoài nghi tới. Vị này xinh đẹp tiểu thư không phải là đầu góc hồ đồ đi. Lớn như vậy to lớn bạch cẩu thực lực tất nhiên là không yếu, còn triệu hồi ra như vậy tiểu nhân sùng vật tới chẳng phải là bạch bạch làm nhân ra cơm trưa. Mọi người đều nghi hoặc, nhìn nho nhỏ tiểu bạch mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng chi sắc. Kia nam tử vốn dĩ cho rằng Phượng Lưu Ly sẽ triệu hồi ra cái gì lợi hại khế ước thú tới đối kháng hắn đại bạch, không nghĩ tới triệu hồi ra tới cư nhiên là như vậy một cái nho nhỏ đồ vật, lập tức liền khinh thường nói. Hừ! Ta còn tưởng rằng là có cái gì bản lĩnh, nguyên lai cũng chỉ bất quá là vô tri tiểu nhi, chỉ bằng này một đầu vật nhỏ cũng tưởng cùng ta đại bạch đấu, thật là mơ mộng hão huyền. Kia nam tử khinh thường thanh âm truyền đến, trên mặt tràn đầy khinh thường kiêu ngạo khí thế. Phượng Lưu Ly trên đầu vai tiểu bạch nghe được có người cư nhiên như vậy mắng chính mình tức khắc đối với kia nam tử một đê. Tiểu bạch có người cư nhiên xem thường ngươi, cảm thấy ngươi là mềm quả hồng ra, làm sao bây giờ đâu. Muốn hay không cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, ta xem này chặn đường cẩu rất là trướng mắt, không bằng ngươi cắn chết nó thế nào. Phượng Lưu Ly ánh mắt đột nhiên mềm nhũn, nghe kia nam tử nói cũng không tức giận, ngược lại vô cùng ôn nhu đối với Tiểu Bạch cười ôn nhu nói. Chương 142 Tiểu Bạch vs Đại Bạch. Kia vô cùng ôn nhu tươi cười xem Tiểu Bạch một trận khởi nổi da gà, sau lưng thẳng tóc đổ mồ hôi lạnh. Xong rồi, này đầu Đại Bạch chết chắc rồi. Vừa thấy đến chủ nhân như vậy ôn nhu tươi cười, Tiểu Bạch trong lòng liền thế kia một người một cậu cảm giác được bi ai. Tiểu Bạch, thượng. Phượng Lưu Ly ôn nhu tươi cười đột nhiên vừa thu lại, khuôn mặt tức khắc lạnh lùng, liền đối với Tiểu Bạch lạnh giọng mệnh lệnh nói. Tiểu Bạch nghe được chủ nhân thanh âm, tức khắc liền hướng tới chặn đường kia một cái to lớn bạch cẩu bay đi, bạch sắc quang mang chợt lóe, Tiểu Bạch liền đã đi tới kia một cái bạch cẩu phía sau. Vốn dĩ mọi người đối Tiểu Bạch còn có chút lo lắng, sôi nổi nghi hoặc như vậy tiểu nhân ra hỏa như thế nào đối kháng to lớn bạch cẩu. Nhưng mà đương giờ khắc này nhìn đến Tiểu Bạch kia nhanh chóng hiện lên thân hình khi, đáy mắt đó là sửng sốt, thật nhanh tốc độ, như vậy tốc độ giống nhau khế ước thú chính là không có. Tức khắc gian mọi người không cấm cũng tới vài phần hứng thú, tuy rằng cảm thấy này nho nhỏ ma thú nhất định không phải kia to lớn bạch cẩu đối thủ. Phía trước ghi danh chỗ vài vị trưởng lão giờ phút này cũng tới hứng thú sôi nổi hướng tới bên này xem ra, mấy người trong ánh mắt đều mang theo vài phần hứng thú. Nhìn phía cái kia nho nhỏ màu trắng thân ảnh khi trong ánh mắt càng là nhiều vài phần kinh diễm, này đó tuổi trẻ học viên có lẽ nhìn không ra tới, bất quá bọn họ này đó lao ra hỏa chính là rõ ràng xem minh bạch. Tiểu gia hỏa kia tuy rằng vóc dáng tiểu, ngoại hình cũng là manh manh, bất quá thực lực lại là không yếu. Chỉ bằng vào nương quanh thân phát ra nhàn nhạt cao giai ma thú uy áp liền có thể cảm giác ra tới, chỉ là tiểu gia hỏa này hiện giờ thực lực còn thấp mà thôi. Vài vị trưởng lão nhìn quảng trường trung gian kia một lớn một nhỏ hai luồng màu trắng đối chiến, không hề có ngăn lại ý tứ. Bất quá bọn họ ngó trái ngó phải lại là chút nào nhìn không ra tới này nho nhỏ đáng yêu gia hỏa rốt cuộc là cái gì ma thú, bộ dáng không giống cẩu không giống miêu, nhìn qua chính là một đoàn tiểu bạch cầu. Nam tử nhìn nhà mình Đại Bạch đấy mắt tràn đầy đắc ý thần sắc, cao giọng hô: Đại Bạch, cắn chết nó, cắn chết nó. Đại Bạch nghe được chủ nhân nhà mình nói, thế công càng là manh vài phần, hướng tới Tiểu Bạch liền khinh thường cuồng khiếu mà đi, a gác, a gác. Tiểu Bạch, không cần khách khí, hung hăng tấu nó, nếu là ngươi tấu không xinh đẹp, chủ nhân ta nhất định đem ngươi vứt xa xa mà. Bên này Phượng Lưu Ly vẫn như cũ hoa ở quân ly mặc trong lòng ngực. Vân Đạm Phong khinh đối với giữa không trung Tiểu Bạch nói. Chung quanh mọi người nghe được Phượng Lưu Ly nói, tức khắc gian bạo hãn không ngừng, nhìn thoáng qua giữa không trung Tiểu Gia Hỏa lại nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly tức khắc cảm thấy nữ nhân này điên rồi. Kia thân ảnh nho nhỏ ở to lớn bạch cẩu trước mặt liền giống như vẫn luôn con kiến giống nhau nhỏ bé, đừng nói Tiểu Bạch có thể đánh thắng này một đầu to lớn bạch cẩu, liền tính là tại đây đầu to lớn bạch cẩu hạ chết không khó coi liền rất không tồi. Trái lại Phượng Lưu Ly lại là vẻ mặt chút nào không lo lắng bộ dáng, chung quanh những cái đó vây xem học viên lại là đồng thời lắc đầu. Cái này xinh đẹp thiếu nữ cũng quá không quan tâm chính mình khế ước thu đi, tuy rằng nói mặt mũi là quan trọng, bất quá cũng không thể như vậy bạch bạch vứt bỏ khế ước thú mệnh a. Mọi người sôi nổi vì Tiểu Bạch cảm thấy bi ai, chỉ hy vọng Tiểu Bạch không cần chết quá thảm. Quân Ly mặc từ đầu đến cuối đều mang theo một bộ nhàn nhạt tươi cười. Sùng Lịch nửa ôm Phượng Lưu Ly, vẻ mặt không lo lắng bộ dáng. Bất quá đứng ở một bên sấm sét còn lại là bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn Tiểu Bạch ở kia to lớn bạch cẩu hạ du đi bộ dáng có thể nói là một cái run như cầy sấy a. Rất nhiều lần sấm sét đều muốn nhắc nhở sư phụ, chính là nhìn đến Phượng Lưu Ly khỏe miệng kia một tia đạm cười, sấm sét liền lại trầm mặc. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch chi gian đối chiến càng thêm mãnh liệt, Tiểu Bạch nghe được chủ nhân nói sau, đó là một cái nghĩ mà sợ, rất sợ chủ nhân đem nó vứt rất xa, lập tức liền khởi sướng giận tới. Tiểu Bạch tuy rằng nhìn tiểu xảo đáng yêu, nhưng mà thân là thần thú nếu là thật sự nổi giận lên kia chính là thực do người. Tức khắc gian, lóa mắt màu trắng quang mang tức khắc chợt lóe, hướng tới kia một cái to lớn bạch cẩu ra sức tắp tới. Kia nam nhân nhìn đến Tiểu Bạch hành động tức khắc khinh thường hướng tới Phượng Lưu Ly nhìn liếc mắt một cái, chung quanh đám người cũng sôi nổi thở dài nhìn Tiểu Bạch. Này rõ ràng lấy chứng trọi đá hành động làm mọi người vì Tiểu Bạch cảm thấy bi ai. Ác ác to lớn bạch cẩu nhìn đến Tiểu Bạch hành động cũng giống như nó chủ tử giống nhau khinh thường hướng tới Tiểu Bạch trông lại. Chỉ có Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc hai người vẫn như cũ Vân Đạm Phong khinh đứng, phảng phất chút nào không thèm để ý Tiểu Bạch giống nhau. Ác hét thảm một tiếng thanh truyền đến, mọi người ở đây cho rằng lúc này đây tiểu bạch nhất định sẽ lấy trứng chọi đá bị to lớn bạch chó cắn chết trong phút chốc, lại nhìn đến to lớn bạch cẩu cổ thượng thình lình lộ ra một cái dọa người khẩu tử. Quần quần không ngừng máu tươi từ kia to lớn bạch cẩu cổ chỗ toát ra tới, trái lại tiểu bạch trên người lại là lông tóc vô thương. Mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, sao có thể, nho nhỏ bạch cẩu sao có thể đem này một cái to lớn bạch cẩu cấp cắn thành như vậy. Mọi người chấn động đồng thời, nhìn về phía tiểu bạch trong ánh mắt cũng tràn ngập nồng đậm không dám tin tưởng, này nho nhỏ ra hỏa như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Luận là kia tuổi trẻ nam tử cũng là sửng sốt, khiếm sợ nhìn chính mình khế ước thú bị cắn thương, máu tươi chảy ròng. Khinh thường cùng khinh thường biểu tình bởi vì đột nhiên chấn động còn tất cả lưu tại trên mặt. Ác! Ngao ô bị cắn bị thương đại đại một cái khẩu tử to lớn bạch cẩu còn muốn tái chiến, nhưng mà lại là nhấc không nổi nửa điểm sức lực, xa xa không ngừng máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Một tiếng trầm thấp tiếng kêu thảm thiết qua đi, kia to lớn bạch cẩu liền thẳng tắp hướng tới trên mặt đất nằm đi xuống, chỉ nghe được phanh một tiếng trọng vang truyền đến. Kia nam tử nhìn đến chính mình khế ước thú cư nhiên bị một con nho nhỏ đồ vật cấp cắn chết, tức khắc đó là một cái tức giận, một đôi âm ngoan con ngươi hướng tới Phượng Lưu Ly phong tới. Tiểu bạch, làm được xinh đẹp. Phượng Lưu Ly đối nam tử đầu tới phẫn nộ âm ngoan ánh mắt chút nào không bỏ ở trong mắt, đối với nơi xa đánh thắng trận tiểu bạch đầu đi một cái sáng ngời tươi cười. Tức khắc, kia tiểu bạch liền lắc lư cái đuôi, vui tươi hớn hở bay tới, nháy mắt liền đầu nhập vào Phượng Lưu Ly ôm ấp. Chung quanh mọi người nhìn về phía tiểu bạch ánh mắt trừ bỏ chấn động vẫn là chấn động. Như vậy tiểu nhân một đầu vật nhỏ cư nhiên thật sự đem kia một đầu to lớn bạch cẩu cấp cắn chết, thế giới này cũng quá huyền huyễn đi. Nha đầu thúi, ta muốn giết ngươi, ngươi trả ta đại bạch mệnh tới. Kia nam tử nhìn đến chính mình khế ước thú bị giết, sao là một cái phẫn nộ cùng thương tâm lợi hại, tức khắc gian liền gầm lên một tiếng, quanh thân tràn ngập tầng tầng lớp lớp sát khí hướng tới Phượng Lưu Ly đánh đút lại. Đầy trời sát khí giống như sóng biển giống nhau mãnh liệt mà đến, khí thế cường đại đánh út lại, chọc đến chung quanh đông đảo học viên sôi nổi lui về phía sau, chỉ có Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc hai người vẫn như cũ nhàn nhạt đứng thẳng. Không được ngươi thương sư phụ ta. Sấm sét nhìn đến có người muốn khi dễ Phượng Lưu Ly, tức khắc liền buộc phát ra phẫn nộ ngọn lửa. Sấm sét tuy rằng tâm tính đơn thuần, bất quá lại là thiệt tình đem Phượng Lưu Ly trở thành trừ gia gia ngoại duy nhất thân nhân. Giờ phút này nhìn đến có người muốn thương tổn sư phụ của mình liền không thuận theo. Hừ, tiểu tử thúi, tìm chết. Kia nam tử có lẽ là thật sự phẫn nộ rồi, đối với sấm sét đó là đổ ập xuống đánh úp lại, khí thế cường đại căn bản không phải sấm sét có khả năng ngăn cản. Phượng Lưu Ly nhìn đến sấm sét che ở chính mình trước mặt, tức khắc đáy lòng ấm áp, nhìn nơi xa đánh úp lại cường đại khí thế ánh mắt hơi trầm xuống, hàn mang chợt lóe mà qua. Tiểu bạch, cho ta thượng. Cắn chết này chặn đường cầu. Đối phương là hậu thiên chi cảnh cao thủ, bằng vào sấm sét thực lực tự nhiên không phải đối phương đối thủ, bất quá hơn nữa tiểu bạch lại là không cần lo lắng. Rốt cuộc liền tính là ấu niên kỳ thần thú phát ra khí thế cùng lực lượng cũng là không dùng khinh thường. Màu lam quang mang che trời lấp đất đánh út lại, giống như một thanh lợi kiếm, màu trắng thân hình tức khắc chợt lóe, phối hợp sấm sét đồng thời hướng tới kia công tới nam tử đánh tới. Một người một thú tuy rằng là lần đầu tiên hợp tác, lại là vẫn như cũ phối hợp thiên y hề vô phùng, nháy mắt công phu liền phá giải kia phẫn nộ nam tử này một kích. Kia nam tử thấy sấm sét cùng tiểu bạch hoàn hảo không tổn hao gì, càng là phẫn nộ, đặc biệt là nhìn tiểu bạch ánh mắt đặc biệt tâm ngoan, trong lòng càng là thống hận này đầu nho nhỏ xuất sinh cư nhiên cắn chết hắn khế ước thú. Hừ, nho nhỏ một đầu chặn đường cẩu cư nhiên cũng dám làm càn. Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm hướng tới đối phương quát, một trương thanh lanh cuồng ngạo trên mặt tràn đầy khinh thường cùng châm trọng. Ngươi là người nào, dám can đảm mắng bản công chúa hộ vệ không muốn sống nữa. Phượng Lưu Ly thanh âm rơi xuống, nơi xa tức khắc truyền đến một đạo kiêu ngạo thanh âm. Màu đỏ quang ảnh chợt lóe, kia một đạo kiêu ngạo thanh âm chủ nhân đã là đi tới mọi người trước mặt. Mọi người nhìn đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ thiếu nữ áo đỏ đồng dạng sửng sốt. Kia một gương mặt mỹ lệ phía trên lại là treo đầy tràn đầy kiêu ngạo cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì biểu tình càng là ương ngạnh. Vẻ mặt vênh váo tự đắc bộ dáng. Công chúa điện hạ. Nhìn đến tiến đến thiếu nữ áo đỏ, kia vốn dĩ phẫn nộ đến cực điểm nam tử tức khắc đối với thiếu nữ áo đỏ cung kính xưng hô nói, một khuôn mặt thượng tràn ngập kính ý. Đồ vô dụng, thế nhưng cấp bản công chúa mất mặt, hừ. Thiếu nữ áo đỏ kiêu ngạo giận trừng mắt nhìn kia nam tử liếc mắt một cái. Triển đao làm việc bất lợi, thỉnh công chúa trách phạt. Kia hộ vệ như cũ cung kính cúi đầu, đảo qua phía trước tức giận cùng cuồng ngạo thái độ, đối với thiếu nữ áo đỏ vẫn như cũ cung kính nói. Lùi ra. Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói, rồi sau đó liền đem ánh mắt hướng tới Phượng Lưu Ly đầu tới, đương nhìn đến Phượng Lưu Ly tuyệt sắc dung nhan khi tức khắc sửng sốt. Tường nàng cũng là Lâm Hải quốc đệ nhất mỹ nữ, từ nhỏ đến lớn nhất kiêu ngạo đó là chính mình dung mạo, vô luận đi đến nơi nào đều là mọi người chú mục tiêu điểm. Đương nhìn đến trước mặt cái này bạch y tuyệt sắc thiếu nữ cư nhiên như thế tuyệt mỹ, còn ẩn ẩn ở chính mình phía trên khi, tức khắc lộ ra âm ngoan sắc khí. Mà đương thiếu nữ áo đỏ đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Lưu Ly bên cạnh nam tử khi, đáy mắt đó là một mảnh kinh diễm, hảo một cái tuyệt thế tuấn nhã mỹ nam tử, vừa rồi nàng như thế nào liền không có phát hiện nơi này còn đứng một cái như thế tuấn mỹ nam tử đâu. Kinh diễm ánh mắt chỗ sâu trong còn mang theo vài phần nhất định phải được, đương nhìn đến nam tử kia thon dài như ngọc tay nhẹ nhàng ôm bạch y thiếu nữ, đem nàng hộ trong ngực chung khi. Thiếu nữ áo đỏ đáy mắt sát khí lại là chợt lóe mà qua, chỉ là ngơ ngác nhìn quân Ly Mặc, đáy mắt mang theo nóng cháy mà lại si mê quan mang. Lại không nghĩ quân Ly Mặc chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái kia thiếu nữ áo đỏ liền đem ánh mắt rời đi, từ đầu chí cuối cũng không đem đối phương để vào mắt. Kia bị hoàn toàn làm lơ cảm giác làm thiếu nữ áo đỏ cảm thấy lại là hổ thẹn cùng phẫn nộ, càng là đem này một loại phẫn nộ chuyển rời đến một bên bạch y thiếu nữ trên người. Chương 143 tiểu bạch vs một sừng cự long. Nơi nào tới không biết tốt xấu đồ vật, cư nhiên dám can đảm giết bản công chúa hộ vệ khế ước thú. Thiếu nữ áo đỏ lạnh băng kiêu ngạo thanh âm mang theo tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ nhìn phía bạch y rìa thiếu nữ. Phượng Lưu Ly chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt thiếu nữ áo đỏ, tự nhiên là thấy được đối phương trong mắt đối quân Ly Mặc nóng cháy cùng si mê. Lưu Ly ánh mắt hơi lóe, giơ lên một mặt thị huyết tươi cười chế nhạo nói. Bất quá là một cái chặn đường cẩu, bổn tiểu thư nhìn trướng mắt liền giết. Ngươi lớn mật, hừ, chính là biết bản công chúa là ai, bản công chúa chính là Lâm Hải quốc Lâm Khê công chúa, dám can đảm đối bản công chúa bất kính tiểu tâm bản công chúa giết ngươi. Lâm Khê công chúa đối với Phượng Lưu Ly gầm lên một tiếng, đầy mặt kiêu ngạo khí thế, đáy mắt toàn là đắc ý chi sắc. Nguyên bản cho rằng trước mắt cái này bạch y thiếu nữ sẽ sợ hãi. Nào tưởng Phượng Lưu Ly lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, chào phúng cười lạnh nói. Lâm Hải quốc công chúa thật đúng là mặt mũi đại, nơi này chính là Nam Thành. Ngươi Lâm Hải quốc công chúa tới rồi nơi này làm theo muốn thủ quy củ, ngươi hộ vệ không hiểu quy củ bổn tiểu thư cũng chỉ muốn dạy dạy hắn. Ngươi làm càn. Lâm Khê công chúa bị Phượng Lưu Ly nói một nghẹn, tức khắc tức giận quát. Hừ, làm càn cũng không phải là ta, mà là ngươi vị này Lâm Khê công chúa. Phượng Lưu Ly châm trọc tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt, lại là chút nào không đem đối phương để vào mắt. Nguyên lai bên này là Lâm Hải quốc đệ nhất mỹ nhân Lâm Khê công chúa A. Mọi người sôi nổi trông lại, này Lâm Khê công chúa lớn lên là quốc sắc thiên hương, nhưng mà kia vẻ mặt kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng lại là có chút làm người như mày. Trung quanh mọi người vốn dĩ đối đột nhiên xuất hiện vị này Lâm Hải quốc Lâm Khê công chúa vẫn là có vài phần hảo cảm cùng kinh diễm. Nhưng mà giờ phút này nhìn đến như thế kiêu ngạo hương ngạnh nữ tử lại là có chút đau đầu. Mọi người không cấm đều ôm xem diễn thái độ trông lại. Kia Lâm Khê công chúa bị Phượng Lưu Ly nói một thấy, một trương tiếu lệ trên mặt càng là đỏ lên một mảnh, một đôi vốn lượn con ngươi như có như không đầu hướng một bên quân Ly Mặc. Tự cho là kia nhu nhược đáng thương bộ dáng tất nhiên có thể cho cái này tuấn nhã nam tử cứu giúp. Nhưng cố tình, Lâm Khê công chúa nhất định phải thất vọng. Quân Ly Mặc từ đầu đến cuối cũng không từng xem qua nàng liếc mắt một cái, ở quân Ly Mặc trong mắt chỉ có Phượng Lưu Ly một người. Quân Ly Mặc kia hoàn toàn làm lơ Lâm Khê công chúa bộ dáng càng là làm Lâm Khê công chúa ghen ghét Phượng Lưu Ly, dựa vào cái gì người nam nhân này không liếc nhìn nàng một cái, nếu nàng giết nữ nhân này, như vậy người nam nhân này có phải hay không liền thuộc về nàng được. Lâm Khê công chúa nghĩ như thế, liền tức khắc đối với Phượng Lưu Ly kiêu ngạo quát. Bản công chúa phải hướng ngươi khiêu chiến, ngươi dám vẫn là không dám. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt nhìn phía Lâm Khê công chúa, đem đối phương đáy mắt kia một mặt đắc ý cùng ghen ghét xem ở trong mắt, tức khắc có chút hứng thú hỏi, ngươi tưởng hướng ta khiêu chiến. Ngươi xác định. Không tồi, bản công chúa phải hướng ngươi khiêu chiến, bản công chúa thực xác định. Lâm Khê công chúa tự nhận thực lực của chính mình không yếu, ở Lâm Hải Quốc cũng là nữ tử trung nhất lưu, tự nhiên là đối thực lực của chính mình tràn ngập tin tưởng. Huống hồ trên tay nàng còn có một đầu phụ hoàng ở 10 tuổi sinh nhật thời điểm đưa nàng sinh nhật lễ vật, vẫn là một đầu thánh thú lúc đầu một sừng cự long. Có này vũ khí bí mật, nàng tự nhiên là không sợ. Hảo, bổn tiểu thư ứng ngươi khiêu chiến, bất quá ngươi cũng không nên hối hận đến lúc đó khóc lóc tìm cha mẹ liền không hảo. Phượng Lưu Ly nhìn đối phương đáy mắt kia một tia tính kế quan mang, có chút buồn cười nói. Như vậy nho nhỏ kỹ xảo nàng Phượng Lưu Ly còn không xem ở trong mắt. Hừ, bản công chúa mới sẽ không thua, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lâm Khê công chúa đối với Phượng Lưu Ly đầu tới khinh thường liếc mắt một cái, kêu biểu tình liền như một con kiêu ngạo khổng tức giống nhau khoe khoang, nếu là khiêu chiến liền có thắng thua tự nhiên liền có tiền đặt cược. Phượng Lưu Ly nghe Lâm Khê công chúa nói, đáy lòng buồn cười, lại như thế nào không rõ cái này cái gọi là Lâm Hải Quốc Lâm Khê công chúa ý tứ. Không thành vấn đề, nói ngươi tiền đặt cược. Phượng Lưu Ly hỏi sảng khoái. Nghe được Phượng Lưu Ly nói, Lâm Khê công chúa tức khắc đáy lòng vui vẻ, tinh lượng ánh mắt như có như không ngó quá một bên Quân Ly Mặc, nhạc nở hoa, sửa sang lại đáy lòng suy nghĩ nhìn về phía Phượng Lưu Ly tay lại là chỉ vào Quân Ly Mặc nói. Ta muốn hắn. Này một ngữ tức khắc kích khởi ngàn vạn tầng lãng, chung quanh mọi người cũng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ hiểu được, nguyên lai này Lâm Hải Quốc Lâm Khê công chúa là coi trọng cái này hắc ý hề nam tử. Tức khắc gian mọi người đều là một bộ ôm xem kịch vui bộ dáng trông lại. Quân Ly Mặc nhìn rỗi tay chỉ vào chính mình Lâm Khê công chúa, đen nhánh như mực đáy mắt hiện lên một tia tức giận cùng sắc khí, một đạo hàn mang chợt lóe mà qua, tự nhiên là bị Phượng Lưu Ly thấy rõ. Quân Ly Mặc nhướng mày nhìn về phía Phượng Lưu Ly kêu ý tứ hình như là đang nói, ngươi nếu là dám can đảm thua ta thử xem. Quân Ly Mặc ánh mắt tự nhiên là bị Phượng Lưu Ly xem ở đáy mắt, tức khắc giơ lên một mặt tà tứ ý cười, có chút buồn cười nhìn về phía đối diện Lâm Khê công chúa nói. Ngươi thật xác định là hắn. Không sai, bản công chúa liền phải hắn, như thế nào, chẳng lẽ là ngươi sợ. Kia Lâm Khê công chúa nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly. Chỉnh trương minh diễm trên mặt mang theo vài phần đắc ý chi sắc. Ha hả Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt cái này Lâm Khê công chúa kia đắc ý khuôn mặt nhỏ, không cấm cười nói, bổn tiểu thư chưa bao giờ biết sợ là cái gì, nếu như thế cũng nên nói bổn tiểu thư tiền đặt cược đi. Phượng Lưu Ly ánh mắt hơi lóe, trong mắt mang theo rảo hoạt quang mang nhìn về phía trước mắt cái này Lâm Khê công chúa nói, nếu công chúa thua coi như mọi người mặt cấp bổn tiểu thư khái cái đầu nhận cái sai như thế nào. Hừ. Nhận sai liền nhận sai, dập đầu liền dập đầu, có gì đặc biệt hơn người, ta nói cho ngươi, lúc này đây bổn tiểu thư thắng định rồi, hừ. Kia Lâm Khê công chúa kiêu ngạo quát lạnh một tiếng, thế nhưng là chút nào đều không đem Phượng Lưu Ly xem ở trong mắt. Nhìn nhất hồng nhất bạch hai vị tuyệt sắc nữ tử đánh giá, chung quanh vây xem mọi người càng là tới vài phần hứng thú. Lâm Khê công chúa đắc ý nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly ánh mắt chung lại là tràn đầy kiêu ngạo. Thanh thúy thanh âm tức khắc vang lên, một sừng, cấp bản công chúa hảo hảo thu thập nữ nhân này, hừ. Theo Lâm Khê công chúa kia một tiếng thanh uống, tức khắc gian, một đạo quang ảnh hiện lên. Lóa mắt màu bạc quang mang dưới, một đầu khổng lồ cự long tức khắc phi thiên dựng lên, Lâm Khê công chúa quát lạnh một tiếng, nháy mắt liền đứng ở kia một sừng cự long trên lưng. Đứng ở một sừng cự long trên người Lâm Khê công chúa nhìn phía dưới đám người, trên mặt tự nhiên là vẻ mặt kiêu ngạo. Đám người phía dưới mọi người giờ phút này cũng là một mảnh kinh diễm, sôi nổi hướng tới giữa không trung nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Khê công chúa kia triệu hồi ra khế ước thú thế nhưng là một đầu cự long, long tộc ở phương Đông Đại Lục phía trên đặc biệt chân quý, vì vậy có thể được đến một đầu long làm khế ước thú càng là một kiện cơ hồ không có khả năng sự tình. Nhưng mà cái này Lâm Hải Quốc công chúa lại là có được một đầu như thế khổng lồ long, này như thế nào làm mọi người không kinh diễm, không hâm mộ. Lâm Khê công chúa nhìn phía dưới truyền đến hâm mộ cùng kinh diễm quan mang, trên mặt thần sắc càng là đắc ý vài phần. À, một đầu nho nhỏ sâu cư nhiên cũng dám can đảm xưng là long, quả thực là không biết sống chết. Phía dưới, nhìn giữa không trung kia kiêu ngạo thiếu nữ Phượng Lưu Ly thanh lánh khinh thường nói. Người cư nhiên dám can đảm mắng ta khế ước thú là một cái nho nhỏ sâu, tìm chết. Lâm Khê công chúa nghe Phượng Lưu Ly kia chảo phúng thanh âm tức khắc phẫn nộ quát. Như thế nào? Nói ngươi dưới thân này một đầu là nho nhỏ sâu hay là bổn tiểu thư còn nói sai rồi, hừ. Phượng Lưu Ly lãnh nạo trên mặt mang theo bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo hơi thở. ta xem ngươi là sợ bản công chúa đi, hừ, dám can đảm mắng bản công chúa khế ước thú là tiểu trùng, một sừng cấp cắn chết cái kia đáng giận nữ nhân. Lâm Khê công chúa đối với dưới thân một sừng cự long gầm lên một tiếng, một sừng cự long nghe được chủ nhân phân phó, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại. Một sừng cự long có được thân thể cao lớn, cự long một cái đầu liền lại một cái thành niên nam tử thân mình như vậy lớn nhỏ, một đôi dữ tợn phẫn nộ con ngươi càng là so người đầu còn đại. Kia uy vũ khí phách thân mình cuồng quét mà qua, chọc đến phía dưới tiến đến báo danh học viên sôi nổi hét lên. Ta dựa, này cự long cũng quá con mẹ nó xoáy khí đi, quả nhiên là Lâm Hải Quốc nhất được sủng ái tiểu công chúa. Cự long A, cư nhiên là cự long A. Nhìn giữa không trung múa may dựng lên một sừng cự long, phía dưới đám người tức khắc buộc phát ra từng đợt kích động thanh âm. Chỉ có Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc nhìn giữa không trung một sừng cự long lại là chút nào khinh thường. Phượng Lưu Ly giơ lên một trương gương mặt đẹp bàng, một đôi lưu ly con ngươi lưu quang lộng lẫy một mảnh, đối với giữa không trung Lâm Khê công chúa châm chọc nói. Một đầu nho nhỏ sâu cũng dám kêu gào, không biết tự lượng sức mình, tiểu bạch cho ta tấu chết cái kia tiểu sâu. Phượng Lưu Ly thanh lánh thanh âm rơi xuống, tức khắc bạch quang chợt lóe, tiểu bạch nho nhỏ thân mình liền đã là chạy trốn đi ra ngoài. Phía dưới vây xem mọi người tức khắc khỏe miệng vừa kéo, ngẩn người. Không thể nào, cái này thiếu nữ cư nhiên lại làm này một đầu nho nhỏ manh vật đi lên, lúc này đây đối phương chính là một đầu thánh thú lúc đầu cự long A, chẳng lẽ là này thiếu nữ điên rồi đi. Mọi người đấy lòng đồng thời cho rằng này thiếu nữ điên rồi. Trừ bỏ Quân Ly Mặc vẫn như cũ nhàn nhạt đứng ở một bên, kia vân đạm phong khinh tuấn nhã bộ dáng chọc đến bốn phía thiếu nữ lại là một trận mặt đỏ cùng tim đập gia tốc. Chỉ nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh trầm thấp thanh âm, yên tâm đi, ta sẽ không đem người thua trận. Theo kia một đạo như tuyết liên giống nhau thanh âm nở rộ mở ra, Quân Ly Mặc trên mặt phảng phất hoa nhi nở rộ giống nhau, đối với Phượng Lưu Ly bay đi bóng dáng nhìn lại. Đen nhánh như mực đáy mắt lại là sủng nịch ôn nhu một mảnh, nữ nhân này, làm hắn như thế nào không yêu. À, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng ngươi bên cạnh này đầu nho nhỏ đồ vật là có thể đủ chiến thắng bản công chúa một sừng cự long đi, quả thực là buồn cười, một sừng giết bọn họ. Lâm Khê công chúa trên mặt trừ bỏ đắc ý kiêu ngạo thần sắc ngoại đó là tràn đầy khinh thường, nhìn Phượng Lưu Ly, đáy mắt hiện lên một đạo sát khí, nàng hôm nay chỉ cần giết nữ nhân này, như vậy phía dưới nam nhân kia chính là nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Khê công chúa ánh mắt trung liền tức khắc phụt ra ra lạnh băng âm ngoan quan mang. Phượng Lưu Ly tự nhiên là thấy được đối phương đáy mắt kia một tia âm ngoan sát khí, lạnh băng nét mặt biểu lộ một mạt thị huyết ý cười. Một tay vung lên, một thanh xinh đẹp lưu ly kiếm liền xuất hiện ở trong tay, màu lam linh lực phóng thích mở ra, tức khắc liền hướng tới Lâm Khê công chúa đánh tới. Chương 144 cái này tổ hợp quá bưu hãn. Phía dưới vốn dĩ cho rằng Lâm Khê công chúa thắng định rồi. Nào nghĩ vậy bạch y thiếu nữ phóng xuất ra tới linh lực cư nhiên là màu lam. Màu lam, ta mụ mụ mễ, cư nhiên là hậu thiên chi cảnh cao thủ, nàng mới bao lớn A. Ta dựa, hậu thiên cao thủ, còn có để người sống. Quá dọa người, cư nhiên là hậu thiên cao thủ, cái này làm cho chúng ta như thế nào sống A. Phía dưới từng đạo chấn động nghị luận thanh truyền đến, mỗi người trên mặt đều mang theo vài phần kinh diễm cùng chấn động. Ngay cả đám người phía trước báo danh chỗ vài vị trưởng lão cũng sôi nổi lộ ra kinh diễm quang mang tới. Như thế tuổi trẻ hậu thiên cao thủ, là khối hảo nguyên liệu. Báo danh chỗ vài vị trưởng lão sôi nổi phát ra tán thưởng thanh, đáy mắt càng là không chớp mắt nhìn giữa không trung bạch y hề thiếu nữ. Lâm Khê công chúa ở Lâm Hải Quốc vẫn luôn là nhất lưu thiên tài thiếu nữ, 15 tuổi tuổi tác đó là hậu thiên thất đoạn đỉnh cao thủ, nàng từ trước đến nay coi đây là kiêu ngạo. Nhưng mà đương nhìn đến đối phương nữ tử quanh thân phóng xuất ra tới màu lam linh lực khi, đáy mắt cũng là sửng sốt, ngay sau đó toát ra ghen ghét quang mang tới. Màu lam, cái này bạch y thiếu nữ cư nhiên là một người hậu thiên cao thủ, nàng mới bao lớn, sao có thể sẽ là hậu thiên cao thủ đâu. Lâm Khê công chúa không dám tin tưởng, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nỗ lực đóng vài lần đôi mắt, nhưng mà mở sau nhìn đến lại là giống nhau kết quả. Hậu thiên chi cảnh cao thủ. Này một chuyện thật thật sâu kích thích từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Lâm Khê công chúa, ánh mắt chỗ sâu trong sát khí càng là nùng liệt vài phần. Phía dưới, vẫn luôn lo lắng Lâm Khê công chúa đồng thời lại khát vọng Phượng Lưu Ly cùng Tiểu Bạch chết triển đao nhìn đến Phượng Lưu Ly quanh thân quấn quanh màu lam quang mang, ánh mắt đồng dạng tối sầm lại, khiếp sợ nhìn. Sao có thể, này thiếu nữ mới bao lớn, cư nhiên đã là hậu thiên chi cảnh cao thủ, hơn nữa kia toàn thân phát ra cường đại khí thế càng là ở chính mình phía trên. Triển đao đáy mắt lộ ra không dám tin tưởng quan mang, thật sâu bị kích thích tới rồi. Chết! Lâm Khê công chúa gầm lên một tiếng, tức khắc gian, liền dẫn theo dưới thân một sừng cự long hướng tới Phượng Lưu Ly đánh úp lại. Phượng Lưu Ly đôi mắt khẽ nâng, màu lam linh lực bao vây chung cả người cư nhiên là nói không nên lời tuyệt thế tôn hoa, tiếng ngạo nghệ khí chất càng là làm Lâm Khê công chúa hơi hơi chấn động, đáy mắt ghen ghét càng đậm vài phần. Khanh một tiếng, Lâm Khê công chúa đánh úp lại kiếm khí bỗng nhiên cùng Phượng Lưu Ly kiếm đối thượng, Phượng Lưu Ly không chút sức mẻ, kia Lâm Khê công chúa lại là thật sâu lui về phía sau vài bước. Cùng lúc đó, bên kia Tiểu Bạch cùng một sừng cự long cũng không hảo quá, Tiểu Bạch vẫn luôn chèn ép một sừng cự long, càng là làm một sừng cự long đáy lòng chấn động. Này nho nhỏ sâu lông rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên có thể tản mát ra như thế cường đại cao giai uy áp, cư nhiên thật sâu áp chế nó thực lực, làm nó thi triển không ra. So với một sừng cự long đáy lòng tức giận cùng sợ hãi, nho nhỏ Tiểu Bạch lại là vẻ mặt vui vẻ thoải mái bộ dáng, kia đáng yêu manh manh bộ dáng tràn đầy khinh thường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái một sừng cự long. Bị Tiểu Bạch trừng, kia một sừng cự long càng là lãnh có chút run bần bật. Quá khủng bố, này đầu tiểu sâu lông như thế nào sẽ như vậy khủng bố. Độc nhất vô nhị cự long dưới đáy lòng nghĩ, vốn dĩ tăng vọt khí thế tức khắc liền hề hoài xuống dưới. Phía dưới mọi người nhìn này một phương dị hướng cũng là sôi nổi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Theo lý mà nói này khổng lồ một sừng cự long trên người chính là chạy xuôi long tộc huyết mạch, kia chính là nhất cao quý long tộc A. Nhưng mà giờ phút này xem ra, này một sừng cự long ở kia nho nhỏ tiểu thịt mặt cầu trước cư nhiên kế tiếp lui về phía sau, còn có một ít vẻ vải không phân chấn, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Phía dưới mọi người như thế nghĩ, phía trên thân là một sừng cự long khế ước chủ nhân tự nhiên cũng cảm giác được một sừng cự long đáy lòng sợ hãi cùng kinh hoàng, tức khắc cả kinh. Phẫn nộ quát. Một sừng, ngươi sao lại thế này, còn không đem này nhỏ nhỏ xuất sinh cấp giết. Lâm Khê công chúa giờ phút này đã rất là không vui, vốn dĩ cho rằng trước mặt cái này bạch đi thiếu nữ tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ, mà kia nam nhân nàng càng là muốn định rồi, nhưng mà không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên là thâm tàng bất lộ. Như thế liền cũng liền thôi. Nàng nghĩ một sừng cự long đem kia một đầu tiểu xuất sinh cấp thu thập lúc sau tự nhiên liền sẽ tới thu thập nữ nhân này, dù cho là hậu thiên cao thủ ở thánh thú trước mặt cũng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà giờ phút này một sừng cự long lại là từng bước một bị kia tiểu xuất sinh bức gắt gao, như thế một màn tự nhiên là làm Lâm Khê công chúa đáy lòng phẫn nộ. Chủ nhân, cái này vật nhỏ có cao giai ma thú uy áp, ta đánh không lại nó. Một sừng cự long hoảng sợ thanh âm ở Lâm Khê công chúa đáy lòng vang lên. Cái gì? Lâm Khê công chúa lại là cả kinh, này nho nhỏ đồ vật sao có thể là cái gì cao giai ma thú, nhưng mà nàng tự nhiên là biết một sừng cự long thực lực, nghĩ như thế, nàng sắc mặt càng là lạnh lẽo vài phần. Lạnh băng khí thế giống như một cái cự long giống nhau hướng tới Phượng Lưu Ly quấn quanh mà đến, Phượng Lưu Ly lánh mắt hơi lóe, đáy mắt lại là mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. Màu ngân bạch lưu ly kiếm trận lóe, chỉ nghe được cắn suy một tiếng, kia giống như trường long hơi thở tức khắc liền bị lưu ly kiếm chặt đứt, Lâm Khê công chúa lại một lần tập kích lại một lần bị phá hư. Dù cho là không cam lòng, nhưng mà Lâm Khê công chúa lại là chỉ có thể cắn răng gắng gượng, nàng tuyệt đối không thể thua. Cho hay nên kết thúc, Lâm Khê công chúa ngươi chính là xem trọng. Theo Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm vừa ra, màu bạc lóa mắt quang mang ở không trung xẹt qua. Giống như một đạo tia chớp giống nhau nhanh chóng. Mọi người chỉ nhìn đến Phượng Lưu Ly đem Lưu Ly kiếm vừa thu lại, liền tức khắc biến mất không thấy, màu lam lóa mắt quang mang lại là càng thêm lóa mắt, chỉ thấy Phượng Lưu Ly tay trái nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu lam cường đại khí thế liền hướng tới Lâm Khê công chúa đánh tới. A! Phốc một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia Lâm Khê công chúa thình lình liền bị Phượng Lưu Ly cấp thật mạnh một kích, từ giữa không trung ngã xuống. Công chúa! Phía dưới triển đao nhìn đến nhà mình công chúa bị thương, tức khắc sửng sốt, thẳng tắp hướng tới Lâm Khê công chúa bay đi, một phen liền đem Lâm Khê công chúa ôm vào trong ngực. Giờ phút này, Lâm Khê công chúa khỏe miệng mang theo nhàn nhạt vết máu đã sớm đã hôn mê. Ngao! Ngay sau đó giữa không trung lại một lần truyền đến một đạo thê thảm giống lên một tiếng, mọi người chỉ nhìn đến một đạo đại đại thân ảnh giống như một cái đường họa dạ tổn giống nhau bay qua. Phanh một tiếng trọng vang, kia thật mạnh ngã trên mặt đất đổ vật thế nhưng đó là Lâm Khê công chúa khế ước thú một sừng cự long. Này khiếp sợ một màn tức khắc gian liền thật sâu làm ở đây mười mấy vạn người hoảng sợ thất sắc. Cái gì, kia nho nhỏ một đoàn tiểu thịt cầu cư nhiên đem một đầu thánh thú lúc đầu một sừng cự long cấp làm bay, sao có thể? Ta mụ mụ nha này rốt cuộc là cái gì quái đồ vật, cư nhiên như thế cường hãn. Như vậy cường hãn đồ vật, ngươi chủ nhân tạo sao? Giờ phút này ở đây mọi người trong lòng đều chỉ có một nghi vấn, kia đó là này đầu nho nhỏ giống như một con mèo giống nhau lớn nhỏ sinh vật đến tuột cùng là một cái gì kỳ quái khổng lồ ma thú, cư nhiên có được như thế lực lượng cường đại, quá không thể tưởng tượng đi. Càng làm cho mọi người không thể tưởng tượng đó là trận này nguyên bản cho rằng Lâm Khê công chúa sẽ thắng, không nghĩ tới cuối cùng thắng lại là vị này Bạch Y Liễu thiếu nữ. Hơn nữa vị này Bạch Y Liễu thiếu nữ cư nhiên là thâm tàng bất lộ, là một vị hậu thiên chi cảnh cao thủ, này như thế nào làm ở đây mọi người không kích động. Biến thái, quá biến thái, lúc này mới bao lớn, chính là hậu thiên cao thủ, ta mẹ, muốn chết người à. Không biết là ai ở yên tĩnh trong đám người cao quát một tiếng, mọi người hoặc kinh nghiệm, hoặc chấn động, hoặc không thể tưởng tượng ánh mắt mới vừa rồi hướng tới Phượng Lưu Ly đồng thời trông lại. Giữa không trung một đạo bóng trắng hiện lên, một phen liền rơi xuống Phượng Lưu Ly trong lòng ngực, cọ cọ Phượng Lưu Ly trước ngực làm lúng nói, mụ mụ, mụ mụ, ta đem cái kia tiểu sâu làm bay. Thật ngoan, mụ mụ về sau sẽ nhiều thương ngươi. Phượng Lưu Ly duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve này tiểu bạch đầu. Kia mềm mại lông tóc làm Phượng Lưu Ly lộ ra nhàn nhạt ý cười. Không nghĩ tới này hai người này một phen lý do thoái thác lại là làm chung quanh khiếp sợ một mảnh, tức khắc gian vừa mới sôi trào không khí lại một lần an tĩnh lại. Khai. Mở miệng. Một đạo chấn động thanh âm truyền đến. Cái này vật nhỏ cư nhiên sẽ nói tiếng người, ta nghe lầm đi. Trong đám người truyền đến một đạo không thể tưởng tượng thanh âm. Thần thú, nị mạ. Cư nhiên làm lão tử thấy được một đầu thần thú, có thể nói thần thú. Một khắc nói hưng phấn thanh âm đồng thời vang lên. Theo kia vài đạo thanh âm vang lên, trong đám người tức khắc lại một lần bộc phát ra từng đạo không thể tưởng tượng thanh âm. Kia hết đợt này đến đợt khác kinh diễm thành, nghị luận thanh tức khắc liền như cuồng phong giống nhau đảo qua mười mấy vạn người quảng trường. Tất cả mọi người không nghĩ tới ở báo danh ngày đầu tiên cư nhiên liền thấy được một đầu thần thú, hơn nữa vẫn là một đầu ấu niên kỳ thần thú. Không ít tiến đến báo danh học viên giờ phút này đều buộc phát ra kích động hưng phấn tiếng kêu, ở hơn nữa vừa rồi trận chiến ấy xuất sắc, càng là sôi nổi hướng tới tiểu bạch đầu tới kinh diễm quan mang. Báo danh chỗ, giờ phút này vài vị trưởng lão trong mắt cũng tản mát ra hưng phấn kích động quan mang. Thần thú, cư nhiên là một đầu ấu niên kỳ thần thú, bọn họ tuy rằng gặp qua không ít thần thú, nhưng mà lại là không có gặp qua ở ấu niên kỳ chính là một đầu thần thú thần thú. Này tin tức vừa ra tới, luận là vài vị đệ nhất đế quốc học viện trưởng lao cũng nhịn không được sôi nổi khiếp sợ cùng hoảng sợ, nghĩ mà cái này học sinh quá bưu hắn đi. Ta dựa, một đầu thần thú, một vị hậu thiên chi cảnh cao thủ, như vậy tổ hợp muốn hay không như vậy doa người, quá bưu hắn đi. Phượng Tam tiểu thư, vị kia tuyệt thế thiếu nữ nhất định là Phượng Tam tiểu thư. Cái gì Phượng Tam tiểu thư, là cái kia ở tân tú bảng lôi đài tái trung đoạt được đệ nhất danh Phượng Tam tiểu thư. Đúng vậy, này nhất định là Phượng Tam tiểu thư, bằng không trừ bỏ Phượng Tam tiểu thư ai còn có thể có được như thế lợi hại khế ước thú cùng như thế lợi hại thực lực. Phượng Lưu Ly Phượng Tam tiểu thư đại danh từ tứ quốc tranh bá tái một trận chiến liền đã sớm đã khiếp sợ toàn bộ phương Đông Đại Lục, giờ phút này có người nhận ra đến tự nhiên cũng không hiếm lạ. Mà ở trang tiến đến báo danh vô số học viên từ Phượng Lưu Ly nhất chiến thành danh, trở thành tân tú bảng thượng đệ nhất danh lúc sau. Càng là trở thành đông đảo tuổi trẻ đệ tử cúng bái thần tượng. Giờ phút này vừa thấy đến cúng bái thần tượng liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, tự nhiên một đám đều lộ ra khiếp sợ cùng kích động quang mang. Từng đạo nóng cháy quang mang gì thời gian liền đầu ở Phượng Lưu Ly trên người. Ban đầu bọn họ đối Phượng Lưu Ly khinh thường cùng hoài nghi giờ phút này trong nháy mắt này cũng đều tất cả biến mất không thấy. Chê cười, Phượng Lưu Ly Phượng Tam tiểu thư là ai? Kia chính là phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài, so thần điện kia biến mất nhiều năm thánh tử điện hạ còn muốn biến thái cùng thiên tài A. Chương 145 bản thiếu chủ nữ nhân. Giờ phút này, ôm ấp Lâm Khê công chúa triển đao bị mọi người như thế vừa nói, nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt cũng mang theo tràn đầy không dám tin tưởng. Sao có thể, cái này thiếu nữ sao có thể đó là cái kia khiếp sợ phương Đông Đại Lục tuyệt thế thiên tài thiếu nữ. Tưởng tượng đến đây, Triển Đao đáy mắt liền lộ ra bất đồng thần sắc, nhưng mà vừa thấy đến trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, Triển Đao sắc mặt càng là trầm thấp một ít. Phượng Tam tiểu thư, ngươi cư nhiên trọng thương nhà ta công chúa, ta Lâm Hải Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, còn thỉnh Phượng Tam tiểu thư hiện tại liền cùng ta về nước có cái công đạo, bằng không chỉ sợ Phượng Tam tiểu thư sẽ cùng toàn bộ Lâm Hải Quốc là địch. Triển Đao sắc mặt một mảnh ngưng trọng, một đôi trầm thấp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nói. Lâm Khê công chúa là ai? Lâm Hải Quốc đệ nhất mỹ nữ, thiên phú cũng coi như là không tồi thiên tài, càng là Lâm Hải Quốc hoàng đế trong lòng bàn tay đau bảo bối nữ nhi. Giờ phút này lại là bị Phượng Lưu Ly cấp trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, này một bút chướng Lâm Hải Quốc tự nhiên sẽ cùng Phượng Lưu Ly tính cái rõ ràng. Mà Lâm Khê công chúa bị thương quá nặng tự nhiên trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, mà về sau sẽ như thế nào cũng nói không chừng, Triển Đao lại như thế nào sẽ bỏ qua Phượng Lưu Ly. Nếu ta nói không đâu. Phượng Lưu Ly khỏe miệng giơ lên một mặt lóa mắt tươi cười, một đôi đáy mắt lại là vẫn như cũ lạnh băng một mảnh, chỉ nghe được Phượng Lưu Ly lạnh lùng thanh âm nói. Đầu tiên đưa ra khiêu chiến chính là nhà ngươi công chúa, giờ phút này nhà ngươi công chúa bị thương ngươi liền yêu cầu bổn tiểu thư phụ trách, ngươi cho rằng bổn tiểu thư là các ngươi Lâm Hải Quốc có thể hô chi tức tới huy chi tức đi người sao. Phượng Lưu Ly chút nào không lưu tình nói lạnh lùng đối với Triển Đao nói. Chung quanh người vừa nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc sôi nổi gật đầu, bọn họ vừa rồi chính là rõ ràng xem xong rồi này chỉnh trắng diễn, thật là Lâm Hải Quốc Lâm Khê công chúa trước đó khiêu chiến. Mà hiện tại vị này Lâm Hải Quốc Lâm Khê công chúa bị thương hôn mê tự nhiên cũng trách không được Phượng Tam tiểu thư. Triển Đao bị Phượng Lưu Ly vừa nói tức khắc khuôn mặt biến đổi, hắn tự nhiên cũng là minh bạch trước đó chọn sự chính là nhà mình công chúa, chính là nhà mình công chúa giờ phút này thân bị trọng thương. Nếu cứ như vậy trở về hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội. Nhưng mà thân là Lâm Hải Quốc công chúa hộ vệ lại không có bảo vệ tốt công chúa an nguy hắn tự nhiên sẽ đã chịu trách phạt. Huống chi Lâm Hải Quốc uy nghiêm không dung người khác khiêu chiến, tức khắc gian, Triển Đao sắc mặt lại lần nữa lạnh lùng, lạnh giọng phẫn nộ quát. Phượng Tam tiểu thư ngươi chính là phải nghĩ kỹ, nếu hôm nay ngươi bất hòa ta đi một chuyến nói, chính là muốn cùng toàn bộ Lâm Hải Quốc con dân là địch. Như vậy hậu quả là cái gì ngươi chính là rõ ràng. Nghe được Triển Đao nói, chung quanh vây xem đám người tức khắc trở nên an tĩnh xuống dưới. Không sai, nếu nói Phượng Tam tiểu thư thật là cùng toàn bộ Lâm Hải Quốc là địch nói, như vậy về sau đã có thể sẽ phiền toái. Trong lúc nhất thời mọi người cũng sôi nổi vì Phượng Lưu Ly lo lắng. Chê cười, kẻ hèn một cái Lâm Hải Quốc tính cái gì, bản thiếu chủ nữ nhân há là một cái nho nhỏ Lâm Hải Quốc năng động. Phượng Lưu Ly bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạo tuấn nhã tà tứ nam tử đột nhiên mở miệng nói. Mọi người ánh mắt tức khắc liền hướng tới hắc y lìa nam tử xem ra, tuấn mỹ ưu nhã rồi lại tà tứ lười biếng nam tử giống như tốt nhất rượu ngon, chỉ là xem một cái liền làm người say mê. Nhìn quân ly mặc, ở đây không ít nữ tử sôi nổi lộ ra ngượng ngùng khuôn mặt tới. Ngươi lại là người nào? Triển Đao đối với cái này tuấn giật nam tử không xa lạ. Công chúa điện hạ đó là vì người nam nhân này mới vừa rồi cùng Phượng gia Tam tiểu thư động thủ. Có thể nói giờ phút này công chúa thân bị trọng thương trong đó có một nửa trách nhiệm đó là người nam nhân này gây ra. Bản thiếu chủ là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết đến là bản thiếu chủ nữ nhân không phải ai đều có thể động. Nếu ngươi dám can đảm động nàng một cây lông tơ, bản thiếu chủ liền làm cho cả Lâm Hải Quốc con dân tới chôn cùng. Quân ly mặc lệnh băng lời nói không phải nói giỡn. Kia lạnh băng khí thế càng là làm Triển Đao cùng chung quanh mọi người không dám kinh thường. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi suy đoán vị này hắc y di tuấn nhã tuyệt thế nam tử đến tuột cùng là cái gì thân phận, đoan xem kia một thân cao nhã cùng quý khí liền không phải người thường có khả năng bằng được. Luận là Triển Đao cũng bị quân ly mặc kia lạnh băng khẩu khí chấn động, nhưng mà trên mặt lại là vẫn như cũ không cam lòng quát lạnh nói. Hừ, thật lớn khẩu khí. Ngươi cho rằng Lâm Hải Quốc là ngươi tưởng động là có thể động sao? Ha ha, đừng nói là ngươi một cái Lâm Hải Quốc, cho dù là hai cái Lâm Hải Quốc, bản thiếu chủ chiếu không động đậy lầm. Quân ly mặc cuồng ngạo khí thế huy đi, toàn thân đều tản mát ra một cổ tử không dung người hoài nghi cuồng vọng khí phách tới. Trong lúc nhất thời, mọi người càng là sôi nổi suy đoán vị này tự xưng thiếu chủ H.I.I. Nam tử đến tột cùng là những cái đó công tử, mà kia cuồng tứ khí phách mê người bề ngoài càng là làm chung quanh không ít thiếu nữ sôi nổi lộ ra si mê ánh mắt. Nơi xa trong đám người, một bộ màu vàng quần áo Sử Hiến nhìn trước mắt kia khuôn mặt tuấn giật lãnh ngạo tuyệt thế nam tử một đôi lóa mắt ánh mắt chung càng là lộ ra ái mộ tới. Như vậy tuyệt thế hảo nam nhân vì cái gì liền không phải nàng đâu, trong lúc nhất thời ghen ghét quang mang tức khắc hướng về phía Phượng Lưu Ly ngó đi. Ngươi mơ tưởng, hừ. Kia triển đao nghe quân Ly Mặc nói đấy lòng một mảnh lạnh băng cùng sợ hãi, nhưng mà thân là Lâm Hải quốc con dân kiêu ngạo lại là chút nào không dung người khác khiêu khích. Kia nếu hơn nữa ta đâu? Lúc này, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm từ đám người phía sau truyền đến, thanh âm kia giống như thanh tuyển giống nhau dễ nghe, ôn nhuận như ngọc, lại cũng mang theo không dung người hoài nghi uy nghiêm khí phách. Mọi người sôi nổi cả kinh, nghe kia một đạo bình đạm rồi lại uy nghiêm thanh âm vang lên, sôi nổi chiều phía sau trông lại. Chỉ thấy đệ nhất đế quốc học viện cổng lớn giờ phút này đang có một vị tuyệt mỹ nam tử chậm rãi đi tới. Theo kia nam tử nhất cử nhất động toàn thân đều tản mát ra một loại khác khí chất tới. Phảng phất như vậy nam nhân hẳn là bầu trời mới có trích tiên, nhân gian nơi nào sẽ có. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn phía đi tới tuyệt mỹ nam tử khi, trong mắt sôi nổi lộ ra trong phút chốc kinh diễm tới. Phượng Lưu Ly nhìn chậm rãi hướng tới chính mình đi tới, từng bước một chậm rãi tới gần tuyệt mỹ nam tử, tức khắc lộ ra nhàn nhạt ý cười, kia tươi cười bất đồng di vãng. Là chân chính phát ra từ nội tâm tươi cười. Đi tới tuyệt mỹ nam tử đồng dạng lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt tươi cười, trong nháy mắt, như thiên sơn tuyết liên nở rộ giống nhau, quang hoa lộng lẫy, lóa mắt vô cùng. Nhìn đến ôn nhuận ưu nhã nam tử đi tới, báo danh chỗ không ít trưởng lão sôi nổi hướng tới nam tử cung kính tiến lên hành lễ nói, viện trưởng đại nhân. Kia từng tiếng viện trưởng đại nhân nhẹ nhàng truyền đến, tức khắc gian không ít người sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Viện trưởng đại nhân. Hay là đây là đệ nhất đế quốc học viện viện trưởng, phương đông đại lục phía trên chỉ ở sau Vân Thành thành chủ tuyệt thế cường giả, Ly Không đại nhân. Nguyên lai đây là Ly Không đại nhân, quá xoái. Ly Không viện trưởng hảo Mỹ, tựa như trích tiên hạ phàm giống nhau. Trong đám người lại một lần truyền đến một đạo kinh diễm cùng tiếng ca ngợi, mười mấy vạn người quảng trường phía trên lại một lần sôi trào lên. Lúc này đây mọi người trong mắt không có khinh nhẫn, không có bất kính, có chỉ là cung bái. Kính ngưỡng, lấy một loại thần giống nhau ánh mắt nhìn phía Ly Không, ở bọn họ trong lòng Ly Không đó là bọn họ trong lòng thần. Vô số người bởi vì gặp được Ly Không viện trưởng mà cảm thấy hưng phấn cùng kích động, càng có một ít người bởi vì gặp được Ly Không viện trưởng mà cảm thấy chuyến đi này không tệ, chẳng sợ thi rớt vào không được đệ nhất đế quốc học viện cũng không hám. Ly Không ở phương Đông Đại Lục mọi người trong lòng đã sớm đã thành thần hóa thân, vô số tuổi trẻ nam nữ điên cuồng sùng bái thần tượng. Chỉ thấy Ly Không lẳng lặng đi tới, một đôi ôn nhuận ánh mắt phảng phất có thể xem tận thế gian trăm thái, giờ phút này lại là chỉ có Phượng Lưu Ly một người, khoe miệng kia một mạt tấm áp ý cười cũng chỉ vì Phượng Lưu Ly nở rộ. Ở mọi người xem thần giống nhau trong ánh mắt, Ly Không chậm rãi đi đến Phượng Lưu Ly bên cạnh, đứng yên, tuyệt mỹ dung nhan phía trên giơ lên một mạt ôn nhuận ý cười. Ly Không viện trưởng, ta kính trọng ngài. Bất quá một việc này chính là ta Lâm Hải Quốc cùng Phượng Tam tiểu thư chi gian sự tình, còn thỉnh Ly Không viện trưởng xem ở Lâm Hải Quốc Hoàng thượng mặt mũi thượng có không. Triển đao giờ phút này là một lòng một dạ muốn đem Phượng Lưu Ly đợi lát nữa Lâm Hải, rốt cuộc bị thương nhà mình công chúa việc này cũng không phải là bình thường sự tình. Ly Không trên mặt vẫn như cũ nhàn nhạt mà cười, ánh mắt nhìn thoáng qua triển đao mới vừa rồi ôn nhuận mở miệng nói. Xin lỗi. Chỉ sợ một việc này không thể như các hạ ý, Phượng Tam tiểu thư thân là ta duy nhất quan môn đệ tử, ta tự nhiên hẳn là bảo toàn nàng, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì từng giọt thương tổn. Ôn nhuận như ngọc thanh âm không nhanh không chậm nói, Ly Không khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn triển đao từng câu từng chữ nói. Cái gì, duy nhất đồ đệ? Trừ bỏ Phượng Lưu Ly cùng quân Ly Mặc ngoài ý muốn. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người bởi vì Ly Không một câu bị triệt triệt để dọa choáng váng. Quan môn đệ tử là cái gì khái niệm? Ly Không quan môn đệ tử lại là cái gì khái niệm? Ly Không là ai? Phương Đông Đại Lục phía trên tuyệt thế cường giả. Bao nhiêu người đem Ly Không viện trưởng coi như là thần giống nhau nhân vật sùng bái. Bởi vậy có thể thấy được Ly Không ở Phương Đông Đại Lục phía trên lực ảnh hưởng. Nhưng mà giờ phút này, nay một nổ mạnh tính tin tức đủ để cho mọi người khiếp sợ. Mọi người từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, từng đạo nóng cháy quang mang sôi nổi hướng tới Phượng Lưu Ly xem ra, có hâm mộ, có ghen ghét, có hoài nghi, cũng có khác. Nhưng mà càng nhiều lại là không thể tin tưởng. Phương Đông Đại Lục tuyệt thế cường giả, tứ đại học viện đứng đầu Ly Không Viện trưởng, trước nay cũng không biết còn có một cái đồ đệ, hơn nữa cái này đồ đệ vẫn là đã từng phế xài tiểu thư, vừa mới quật khởi tân một thế hệ thiên tài thiếu nữ Phượng Lưu Ly. Đã từng, bao nhiêu người muốn bái Ly Không Vi sư, nhưng mà lại là toàn bộ bị cự chi ngoài cửa, mọi người chỉ là cho rằng Ly Không Viện trưởng không mừng thu đồ đệ, tự nhiên dần ra cũng liền không có người lại đi cầu Ly Không thu đồ đệ. Nhưng mà không nghĩ tới, cho đến ngày nay, Ly Không Viện trưởng lại là chính miệng thừa nhận chính mình đồ đệ, vẫn là cho rằng như thế tuổi trẻ nữ đệ tử, này không khỏi làm tất cả mọi người kinh ngạc. Bên cạnh quân Ly Mặc tuy rằng vẫn luôn đều biết chính mình nữ nhân này cường hãn, bất quá có thể ngồi trên Ly Không vị này đại lục tuyệt thế cường giả duy nhất đệ tử lại là làm hắn rất là kiêu ngạo. Một bên vốn dĩ liền lo lắng nhà mình sư phụ sấm sét cũng là hoàn toàn choáng váng, liền tính là ở như thế nào đơn thuần cũng là biết Ly Không là của ai. Nghe tới Ly Không cư nhiên là sư phụ, sấm sét cũng bị hoàn toàn thạch hóa. Nhà hắn sư phụ thật là quá cường hãn. Nơi xa trong đám người, áo vàng nữ tử đối với Phượng Lưu Ly ánh mắt càng là ghen ghét vài phần. Cái gì, nàng? Là ngài đệ tử. Luận là vốn đang nghĩ vô luận bất luận cái gì kết quả đều phải mang theo cái này bị thương công chúa Phượng Tam Tiểu Thư đi Lâm Hải Quốc, nhưng mà giờ phút này lại là làm hắn hoàn toàn chấn động. Đồng thời sắc mặt cũng là một mảnh khó coi. Chương 146 duy nhất đệ tử. Không tồi, duy nhất đệ tử. Ly Không sắc mặt ôn nhuận, tuấn nhã tuyệt mỹ dung nhan phía trên mang theo lộng lẫy quan mang, bình đạm ngữ khí lại là có không dung người hoài nghi uy nghiêm. Triển đao liền Ly Không nói chấn động, mày càng là gắt gao nhăn lại, chút nào không thể tin được này đột nhiên phát sinh sự tình. Nguyên bản còn tưởng rằng mang theo cái này thiếu nữ hồi Lâm Hải Quốc báo cáo kết quả công tác liền hảo, nhưng mà không nghĩ tới nhân gia cư nhiên là đại lục tuyệt thế cường giả Ly Không viện trưởng duy nhất đệ tử, này không thể nghi ngờ là vác đá nện vào chân mình. Mà lúc này ở đây mười mấy vạn người nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt tự nhiên lại là không giống nhau. Có một ít ban đầu còn không biết cái này thiếu nữ là ai người giờ phút này cũng sôi nổi đem kinh nghiệm cùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Chắc không được vị này tuổi còn trẻ Phượng Tam Tiểu Thư có thể trở thành lần này tân tú bảng đệ nhất danh, hơn nữa 15 tuổi tuổi tác liền đã là hậu thiên chi cảnh tam đoạn cao thủ, nguyên lai lại là Ly Không viện trưởng đồ đệ. Nghĩ như thế, mọi người đối với Phượng Lưu Ly vì sao trưởng thành như thế biến thái liền có một cái lý do thoái thác. Nếu là Ly Không viện trưởng duy nhất đệ tử đích truyền như vậy liền minh bạch. Mà mọi người nhìn đến Ly Không viện trưởng đối vị này duy nhất đệ tử yêu quý cũng làm mọi người minh bạch. Phượng Tam Tiểu Thư như vậy nhiệm vụ không thể trêu vào. Lại một lần bị chạm vào cái đinh, kia triển đao tự nhiên cũng vô pháp, bằng hắn một cái nho nhỏ hộ vệ lại như thế nào là người ta Ly Không viện trưởng đối thủ, huống chi nếu thật muốn là nháo cương. Ly Không viện trưởng nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể làm cho cả Lâm Hải Quốc biến mất hầu như không còn. Không cần hoài nghi, linh thần chi cảnh tuyệt thế cường giả đều có được như thế lực lượng cường đại, một cây ngón út đầu đông đông liền đủ để hủy diệt một quốc gia. Này đó là cường giả lực lượng. Nếu như thế, tại hạ liền cáo tử, lúc này tại hạ sẽ một năm một mười nói cho ta ra hoàng thượng, cáo tử. Dứt lời, triển đao liền ôm trong lòng ngực Lâm Khê công chúa rời đi. Nhìn đến triển đao rời đi, mọi người nhìn phía Ly Không ánh mắt càng là thâm vài phần. Ly Không xoay người nhìn phía Phượng Lưu Ly, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhuận như ngọc nhàn nhạt mỉm cười. Như vậy tươi cười Phượng Lưu Ly nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Chính là làm một bên quân Ly Mặc nhìn lại là hết sức khó chịu. Uy, lão bất tử, không được ngươi nhìn chằm chằm nhà ta nữ nhân như vậy xem. Quân Ly Mặc nói xong còn đối với Ly Không giận chừng liếc mắt một cái, chu chu môi hử lạnh một tiếng. Ha ha, quân thiếu chủ biệt lai vô dạng. Ly Không nghe quân Ly Mặc nói cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ là một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Hử. Quân Ly Mặc hử lạnh một tiếng. Ngửa đầu chính là không xem Ly Không liếc mắt một cái. Giờ phút này quân Ly Mặc nhưng thật ra làm Phượng Lưu Ly cảm thấy có một ít tiểu hài tử, nhìn thoáng qua quân Ly Mặc lại nhìn thoáng qua Ly Không không cấm có chút buồn cười đẩy đẩy quân Ly Mặc. Ly Không nhìn hai người hành động cũng không thèm để ý, ánh mắt chỗ sâu trong co sủng nịch quang mang nhìn phía Phượng Lưu Ly ôn nhuận đến, một đoạn nhật tử không thấy, Ly Nhi tu vi lại trướng không ít, vi sư rất là cao hứng. Người khác có lẽ nhìn không ra tới. cho rằng Phượng Lưu Ly thực lực chẳng qua là hậu thiên chi cảnh tam đoạn đỉnh thực lực, nhưng mà lại là lừa bất quá Ly không. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa một đoạn nhật tử không thấy, tu vi cọ một tiếng đã tăng tới hậu thiên linh giả ngũ đoạn đỉnh, như vậy trưởng thành tốc độ làm Ly không cũng rất là kinh ngạc. Không cần phải ngươi cao hứng, hử, Ly Nhi chúng ta đi, đi báo ra anh. Quân Ly Mặc hừ lạnh một tiếng, ném một cái xem thường cấp Ly không. Lôi kéo Phượng Lưu Ly liền hướng tới báo danh chỗ đi đến. Ly không nhìn kia một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh rời đi, cũng không tức giận, ôn nhuận như ngọc trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt tươi cười, như tắm mình trong gió xuân giống nhau dễ chịu, thoải mái. Nhìn thấy sư phụ rời đi, sấm sét đối với Ly không ngây ngốc cung cung kính kính không người chào, sấm sét bái kiến sư công. Ngoan, đi thôi. Nhìn tâm tính đơn thuần sấm sét, ôn nhuận tươi cười càng sâu vài phần. Đối với sấm sét cười nói, là, sư công. Sấm sét đáp, mới vừa rồi cung kính xoay người hướng tới nhà mình sư phụ thân ảnh đuổi theo. Ly không nhìn rời đi ba người, đáy mắt ý cười càng là nùng liệt vài phần, mới vừa rồi hướng tới đại môn nội đi đến. Báo danh chỗ vài vị trưởng lão vừa thấy đến Phượng Lưu Ly ba người tiến đến báo danh, tức khắc một đám đều là đối với Phong Lưu nước mắt gương mặt tươi cười đón chào, không ai dám cấp Phượng Lưu Ly sắc mặt xem. Bọn họ trong lòng chính là minh bạch thực, đây chính là Ly không viện trưởng duy nhất đệ tử A, ai dám đắc tội. Đặc biệt là nhìn đến vừa rồi Ly không viện trưởng xuất hiện đối vị này Phượng Tam Tiểu Thư bảo hộ cùng coi trọng tới nói, hiện giờ này Phượng Tam Tiểu Thư càng là đắc tội không nổi. Báo danh chỗ vài vị trưởng lão thực mau liền giúp ba người xử lý hảo nhập học thủ tục, hơn nữa ba cái đều là trực tiếp thông qua, không cần bất luận cái gì khảo hạch. Này tuy rằng đối với mặt sau học sinh có vẻ không công bằng một ít, bất quá này ba người thực lực bãi tại nơi đó, lại có ai dám can đảm nói một cái không tự. Nhìn ba người xử lý xong rồi thủ tục tiến vào học viện đại môn thân ảnh, phía sau mấy chục vạn người trong ánh mắt đều mang theo tràn đầy hâm mộ. Vừa đi tiến đệ nhất đế quốc học viện, Phượng Lưu Ly liền bị bên trong kiến trúc cấp hấp dẫn. Đệ nhất đế quốc học viện kiến trúc phong cách càng như là ở 21 thế giới Anh quốc cái loại này kiến trúc. Một tòa có một tòa cùng loại lâu đài thật lớn kiến trúc đàn chạy dài phập phồng, không dứt bên hai. Đệ nhất đế quốc học viện rất lớn, đại phảng phất có thể tắc tiếp theo tòa tinh nguyệt quốc thịnh kinh thành, này vừa thấy liền làm Phượng Lưu Ly có chút líu lưới. Quả nhiên không hổ là đệ nhất đế quốc học viện, khí phái phi phàm. Phượng Lưu Ly kiếp trước liền thích Anh quốc kiến trúc lâu đài, giờ phút này nhìn đến bên trong cư nhiên đều là này đó lâu đài kiến trúc tự nhiên là yêu thích đến không được. Ba người một bên xem, một bên hướng tới ký túc xá đi đến. Bởi vì Phượng Lưu Ly là nữ tử, tự nhiên cùng Quân Ly Mặc, sấm sét đi chính là bất đồng phương hướng. Bất quá cũng may nam sinh ký túc xá cùng ký túc xá nữ lâu ai thật sự gần, tự nhiên cũng liền không như vậy lo lắng. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện vườn trường đều ở tán dương mấy cái sự tình. Việc đầu tiên đó là lần này tứ quốc tân tú tái đệ nhất danh Phượng Tam Tiểu Thư cư nhiên là Ly không viện trưởng đệ nhất đệ tử đích truyền hơn nữa đã đi tới học viện nội liền đọc. Chuyện thứ hai đó là Phượng Tam Tiểu Thư Phượng Lưu Ly lớn lên mạo mỹ như tiên, có khả năng đem thay thế được sử gia đại tiểu thư sử phi đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ danh hiệu. Mà này chuyện thứ ba tình đó là đệ nhất đế quốc học viện tới một vị tuấn nhã tà tứ, lãnh đạo tôn quý tuấn mỹ nam tử. Bất quá mọi người lại là không biết thân phận của người này, chỉ biết người này tự xưng thiếu chủ. Này ba đạo tin tức ngắn ngủn một đêm liền nháy mắt thịnh hành toàn bộ vườn trường, làm cả tòa đế quốc học viện từ trưởng lao đến học sinh không người không biết, không người không hiểu. Sáng sớm, tràn ngập tinh thần phấn chấn dương quang từ đường chân trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả tòa trong học viện tiếng cười không ngừng, người trẻ tuổi thế giới luôn là tốt đẹp. Học viện trên đường. Không ít học sinh top 5 top 3 kết bạn thành đàn, từng người chuyện trò vui vẻ. Vừa mới nhập học tân sinh ở mười mấy vạn tuổi trẻ nam nữ trung trổ hết tài năng tiến vào đệ nhất đế quốc học viện tân một lần học sinh, tự nhiên cũng là kích động hưng phấn. Con đường cuối, ba bóng người chậm rãi đi tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn chung quanh đông đảo học sinh ánh mắt, sôi nổi hướng tới kia ba đạo nhân ảnh nhìn lại. Trung gian vị kia bạch y thiếu nữ là ai, lớn lên thật là xinh đẹp. So với chúng ta học viện đệ nhất mỹ nữ sử phi còn muốn xinh đẹp đâu. Con đường bên có người kinh diễm nhìn ba người trung gian bạch tí gì hẻ nữ tử tán thường nói. Kia ba người không phải người khác, đúng là vừa mới từ ký túc xá ra tới Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc còn có sấm sét ba người. Kia tính cái gì, ta xem vị kia hắc y tuấn mỹ nam tử mới là xoáy khí, chút nào không thua kém với chúng ta học viện đệ nhất mỹ nam huyền thần thiếu gia. Ta xem vị kia trắng non tiểu công tử mới là lớn lên tuấn tiếu lại đáng yêu đâu. Theo Phượng Lưu Ly ba người chậm rãi đi tới, con đường hai bên học sinh đều sôi nổi đứng lại đối với ba người một bên nhìn, một bên tán thưởng. Gì, kia không phải Phượng Tam tiểu thư sao? Trên đường nhỏ có tân sinh nhìn đến Phượng Lưu Ly tức khắc kinh ngạc hô. Phượng Tam tiểu thư, cái nào Phượng Tam tiểu thư? Lão sinh nhóm hôm qua không ở bên ngoài trên quảng trường, tự nhiên không biết ngày hôm qua kia vừa ra. Còn có thể có ai, tự nhiên là vị kia bạch tí hề thiếu nữ, nàng chính là Phượng Tam tiểu thư Phượng Lưu Ly, nghe nói vẫn là năm nay tân tú tái đệ nhất danh, càng là Ly không viện trưởng duy nhất đệ tử đích truyền đâu, thật là làm người hâm mộ. Kia tân sinh nhìn Phượng Lưu Ly, tinh lượng đáy mắt mang theo tràn đầy hâm mộ chi ý. Cái gì, nàng chính là cái kia Phượng Lưu Ly Phượng Tam tiểu thư, nghe nói mới 15 tuổi cũng đã là hậu thiên linh giả tam đoạn đỉnh cao thủ, thiệt hay giả? Người nọ vừa nghe đến tân sinh nói, tức khắc sửng sốt một chút, kinh diễm nói. Tự nhiên là thật, ngày hôm qua ở trên quảng trường ta chính là tận mắt nhìn thấy đến Phượng Tam tiểu thư thực lực, kia kêu một cái xoay a, đặc biệt là nàng kia một đầu có thể nói lợi hại thần thú càng là biêu hãn. Kia tân sinh vừa nói khởi Phượng Lưu Ly ngày hôm qua ở trước công chúng cùng Lâm Hải Quốc công chúa đối chiến kia một màn đó là hưng phấn kích động một mảnh. Phải không, nói nhanh lên. Phượng Tam tiểu thư như thế nào bưu hắn tới? Nghe được kia tân sinh nói, lão sinh tức khắc tới vài phần hứng thú. Kia tân sinh liền từ đầu tới đuôi đem Phượng Lưu Ly hôm qua ở trên quảng trường hết thệ cấp nói ra, còn nói tới rồi Ly không viện trưởng như thế nào yêu quý vị này đệ tử đích truyền. Nghe làm mọi người đệ tử đều nhịn không được đối Phượng Lưu Ly đầu đi ái mộ hâm mộ ánh mắt. Cứ như vậy, chỉ là một cái buổi sáng thời gian. Cơ hồ toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện đều truyền lưu ngày hôm qua ở học viện cửa trên quảng trường đã phát sinh một màn. Mà Phượng Lưu Ly cũng không bị người khác nhận thức, đến thành cả tòa học viện danh nhân. Vô luận Phượng Lưu Ly đi đến nơi nào, đều có người nhận ra nàng, đối với sự tích của nàng nói chuyện say xưa. Đương nhiên cùng lúc đó, ở mọi người sôi nổi nghị luận sùng bái nàng đồng thời cũng rước lấy không ít phiền toái. Này không trước mắt liền có một cái làm Phượng Lưu Ly có chút đau đầu phiền toái đã xảy ra. Bên này, một thân hoàng váy thiếu nữ kiêu ngạo đi tới, một đôi phẫn nộ trong mắt càng là phun lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly. Kia áo vàng thiếu nữ không phải người khác, đúng là phía trước ở cửa thành bị đánh bay Quỳnh Lâu Quốc Sử gia Ngũ tiểu thư Sử Yến. Xem Sử Yến bộ dáng còn có trong mắt lộ ra tới kia một kia phẫn nộ thần sắc người sáng suốt đều nhìn ra được đến tự nhiên là hướng về phía Phượng Lưu Ly tới. Bất quá cũng khó trách, ở cửa thành ngoại thời điểm cái này Sử Yến chính là gặp qua sấm sét, cũng biết lúc ấy trong xe ngựa ngồi đó là sấm sét sư phụ. Mà người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, Phượng Lưu Ly là sấm sét sư phụ sự tình cũng là tất cả mọi người biết đến. Sử Yến không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng liền minh bạch. Kia một ngày ở Nam Thành cửa thành ngoại làm nàng có hại người chẳng phải chính là cái này Phượng Lưu Ly sao? Phượng Lưu Ly, ngươi cấp bổn tiểu thư đứng lại. Chương 147 Sử Yến tìm tra. Phượng Lưu Ly cùng quân Ly mặc ba người chính hướng tới một chỗ nhà ăn mà đi, đột nhiên liền nghe được một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền đến, ba người đứng yên, ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy một thân áo vàng váy dài thiếu nữ chính nổi giận đùng đùng đi tới, thiếu nữ trên mặt mang theo tràn đầy tức giận. Rồi lại kiêu ngạo vô cùng. Có việc. Phượng Lưu Ly trên mặt vẫn như cũ vẻ mặt thanh lãnh biểu tình, nhìn về phía Sử Yến ánh mắt cũng là lạnh như băng. Tựa hồ trừ bỏ đối bên cạnh thân cận người bên ngoài, Phượng Lưu Ly đối ai đều là như thế này một bức biểu tình. Sử Yến giờ phút này chính là phẫn nộ sinh khí nóng nảy, tưởng tượng đến kia một ngày làm cho như vậy nhiều người mặt ở cái này nữ nhân trong tay ăn mệt, nghĩ tới nghĩ lui nàng đều cảm thấy mất mặt cực kỳ. Nhưng cố tình đầy ngập lửa giận giờ phút này tới rồi cái này Phượng Lưu Ly trước mặt, bị Phượng Lưu Ly kia lạnh băng ánh mắt đảo qua, tức khắc liền cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nguyên bản kiêu ngạo khí thế cũng tức khắc gian liền giảm bớt vài phần. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Sử Yến trên người mới vừa thu hồi tới kiêu ngạo khí thế tức khắc gian liền có bị bậc lửa. Chê cười nàng làm cái gì sợ nữ nhân này, tốt xấu nàng cũng là Quỳnh Lâu Quốc Sử gia Ngũ tiểu thư. Hơn nữa nàng còn có tỷ tỷ che chở đâu, thật muốn có sự tình, nàng tỷ tỷ cũng sẽ không bỏ qua Phượng Lưu Ly. Nghĩ như thế, Sử Yến lá gan liền cũng lớn vài phần, đắc ý liếc liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly kiêu ngạo nói, Phượng Lưu Ly, ngươi thật to gan cư nhiên dám can đảm bị thương bổn tiểu thư. Sử Hiến phẫn nộ trừng mắt Phượng Lưu Ly, vẻ mặt vênh váo tự đắc. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt ngước mắt, thanh lành ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua trước mắt vênh váo tự đắc áo vàng thiếu nữ lạnh lùng mở miệng nói, kia thì thế nào? Lạnh băng trên mặt vẫn như cũ nhìn không tới chút nào cảm xúc, kia một đôi thanh lãnh con ngươi càng là lương bạc một mảnh, nhìn Sử Hiến mang theo tràn đầy khinh thường. Ngươi như vậy Phượng Lưu Ly tràn đầy không để bụng lạnh băng bộ dáng, nhưng thật ra làm Sử Hiến đã là có đầy ngập lửa giận đều phát không ra đi. Phượng Lưu Ly thấy Sử Hiến tức giận đến dậm chân, xoay người liền mang theo quân ly mặc rời đi, chút nào không đem tức giận đến dậm chân Sử Hiến xem ở trong mắt. Một màn này tự nhiên càng thêm làm tức giận Sử Hiến, nhìn liền như vậy từ chính mình bên cạnh đi qua đi Phượng Lưu Ly, Sử Hiến vẫn nộ đáy mắt giữ tận một mảnh. Phượng Lưu Ly, ngươi cấp bổn tiểu thư chờ, ngươi dám can đảm khi dễ ta, ta khiến cho đại tỷ lộng chết ngươi, hừ. Sử Hiến căm giận đối với Phượng Lưu Ly bóng dáng đầu đi một cái khinh thường ánh mắt, xoay người liền nổi giận đùng đùng hướng tới ký túc xá đi đến. Tỷ tỷ, ô ô. Sử Hiến một bên thương tâm khóc lóc, một bên khổ sở đi vào Sử Phi phòng. Làm Sử ra mọi người che chở tâm can bảo bối, Sử Hiến tự nhiên là trước nay đều không có chịu quá này phân khí, nào tưởng liên tiếp ở Phượng Lưu Ly trong tay ăn mệt, tự nhiên là không làm. Hiến nhi, phát sự tình gì, ai khi dễ ngươi, như thế nào khóc như vậy thương tâm. Sử Phi vừa thấy đến khóc ủy khuất đến cực điểm bảo bối muội muội tiến vào, ngẩn người, đáy mắt mang theo tràn đầy đau lòng liền lập tức tiến lên nôn nóng dò hỏi. Ồ, còn có thể có ai, còn không phải cái kia xú nữ nhân, hừ, tự cho là chính mình là ly không viện trưởng đồ đệ liền ghê gớm a, tỷ tỷ, ngươi nhất định phải vì Yến Nhi báo thù. Sử Hiến vừa thấy đến yêu thương chính mình tỷ tỷ, khóc càng là thương tâm vài phần, đem đấy lòng sở hữu ủy khuất cũng cấp toàn bộ khóc ra tới. Hảo, Yến Nhi yên tâm, tỷ tỷ nhất định thế Yến Nhi đòi lại khẩu khí này, nhất định sẽ không làm cái kia thương tổn Yến Nhi người hảo quá. Sử Phi đau lòng nhìn Sử Hiến, một đôi trắng non tay thỉnh thoảng vỗ Sử Hiến bối, an ủi. Tỷ tỷ thật tốt, ô ô. Sử Hiến nghe được Sử Phi nói càng là khóc rối tinh rối mù, nàng liền biết tỷ tỷ sẽ không ném xuống nàng, nàng liền biết tỷ tỷ sẽ thay nàng báo thù. Nha đầu ngốc, ta chính là tỷ tỷ ngươi, có cái gì hảo tạ, hảo mau đừng khóc, đến lúc đó khóc hỏng rồi cha mẹ chính là muốn tìm ta phiền toái. Sử Phi vẻ mặt đau lòng nhìn Sử Hiến, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Mới sẽ không đâu, cha mẹ rất đau tỷ tỷ, mới không bỏ được tìm tỷ tỷ phiền toái. Sử Hiến nghe được Sử Phi nói, tự nhiên cũng là dơ lên mặt. Khóc đỏ bừng trên mặt còn tàn lưu nước mắt, giờ phút này lại là mang theo tươi cười. Nha đầu ngốc, liền ngươi nói ngọn. Sử Phi cười nhìn liếc mắt một cái Sử Hiến. Rồi sau đó hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Sử Hiến mới vừa rồi rời đi. Nhìn Sử Hiến rời đi bóng dáng, nguyên bản trên mặt treo ôn nhu ý cười giờ phút này cũng tức khắc thu trở về, đáy mắt một đạo âm ngoan hàn mang hiện lên, chẳng qua nháy mắt, liền lại khôi phục phía trước dịu dàng. Trong đầu lại là không khỏi nhớ tới kia một ngày ở Nam Thành cửa thành một màn, đương màn che khơi màu lộ ra bên trong tuấn mỹ giống như thiên thần giống nhau nam tử khi, Sử Phi biết chính mình tâm ném. Nàng yêu nam nhân kia, nhưng mà nam nhân kia ánh mắt lại là chỉ đối nữ nhân kia nở rộ. Tưởng tượng đến nơi đây, Sử Phi trên mặt âm ngoan quang mang không cấm lạnh hơn vài phần. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, nữ nhân kia cư nhiên là ly không viện trưởng duy nhất đệ tử đích truyền. Như vậy một thân phận hơn nữa kia một trường so nàng càng thêm mỹ lệ khuôn mặt, vô luận là ai đều sẽ thích. Nghĩ đến chính mình thật vất vả tranh thủ tới địa vị liền phải bị cướp đi, Sử Phi lại sao lại cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phượng Lưu Ly, nếu ngươi vào không được đệ nhất đế quốc học viện còn hảo. Nhưng mà ngươi lại là vào được, nếu tới, như vậy nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Mà nam nhân kia chú định là của nàng. Trong mắt hung ác quang mang chợt lóe mà qua, theo sau liền đi ra phòng, trên mặt nghiễm nhiên sớm đã thay vẻ mặt dịu dàng thanh lãnh khí chất, kia cao ngạo tư thái giống như thần nữ giống nhau. Nếu tới, có lẽ nàng cũng nên đi gặp kia hai người, huống chi cái kia thần giống nhau nam nhân thân phận thần bí người. Nàng chính là không có quên kia một ngày liền Nam Thành chấp pháp trưởng lao xương võ đều đối người nọ kính sợ có thêm. Tuy rằng xương võ đáy mắt mang theo tràn đầy phẫn nộ, bất quá nàng lại là vẫn như cũ thấy rõ nam nhân kia thân phận hẳn là không kém. Nghĩ như thế, Sử Phi liền càng là kiên định muốn đem nam nhân kia cướp được tay quyết tâm. Nam nhân sao, đều thích bề ngoài dịu dàng thanh lãnh nữ tử, càng là cảm thấy xúc không thể thành liền càng là sẽ làm nhân tâm động. Sử Phi tự nhận đem loại này hình tượng đã luyện liền lô hỏa thuần thanh, tự nhiên không sợ. Bên này nhà ăn nội, Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly Mặc ba người mới vừa đi tiến thực đường, tức khắc gian toàn bộ nhà ăn biến đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người hướng tới ba người trông lại, nam tử ánh mắt phần lớn là nhìn phía Phượng Lưu Ly, kia thanh lệ dung nhan tuyệt thế, còn có quanh thân phát ra lạnh nhạt khí chất làm đông đảo nam tử đều cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Càng có thậm chí không ít học sinh cũng đều ở tương đối Phượng Lưu Ly kia đệ nhất đế quốc đệ nhất mỹ nữ rốt cuộc ai muốn càng tốt hơn. Mà sở hữu nữ sinh ánh mắt tự nhiên đó là hướng tới Quân Ly Mặc cùng Sấm Sét hai người đi. Quân Ly Mặc bề ngoài tự nhiên là không cần phải nói, thon dài đĩnh bạt dáng người, tuấn mỹ cao ngạo khuôn mặt, cả người khí chất càng là giống như thiên thần giống nhau làm người nhìn lên. Quân Ly Mặc tuy rằng vẫn luôn đều lạnh lùng, hơn nữa người này rất là nguy hiểm, nhưng mà lại là chút nào không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ cùng tôn quý. Sấm Sét tuy nói không có Quân Ly Mặc như vậy đoạt mắt, bất quá tuấn tiếu bộ dáng tự nhiên cũng là lớn lên không tồi, cũng coi như là phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ thiếu niên, chính là lược hiện đơn thuần một ít. Bất quá tức là như thế, Sấm Sét thân là Dược Vương cốc thiếu chủ tôn quý vẫn là có thể ở giơ tay nhấc chân chi gian nhìn đến. Này đó nữ nhân nóng cháy mà lại thẹn thùng ánh mắt dừng ở hai người trên người, tuy rằng không biết này hai người thân phận, bất quá chỉ là bằng vào bề ngoài đó là bắt tù binh không ít nữ tử phương tâm. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái những cái đó đỏ bừng mặt thiếu nữ, đối với Quân Ly Mặc ném một cái xem thường có chút khó chịu hừ nói, yêu nghiệt. Nghe Phượng Lưu Ly kia khó chịu bĩu môi bộ dáng, Quân Ly Mặc từ trước đến nay lạnh băng trên mặt còn lại là dơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, có chút buồn cười nói. Hay là Ly Nhi ghen tị, yên tâm đi, bản thiếu chủ trong lòng chỉ có Ly Nhi. Ai ghen tị, không biết xấu hổ, hừ. Phượng Lưu Ly hừ lạnh một tiếng. Từ trước đến nay bình tĩnh, gặp được bất luận cái gì sự tình đều bình tĩnh dị thường Phượng Lưu Ly cũng chỉ có ở đối mặt Quân Ly Mặc thời điểm mới có thể biểu hiện ra khác thường cảm xúc tới. Phượng Lưu Ly nói càng là làm Quân Ly Mặc cười thoải mái một ít. Nhà ăn nội các thiếu nữ trên mặt đỏ ửng càng sâu vài phần, nhìn kia thiên thần giống nhau tuấn mỹ nam tử mỉm cười cảm thấy thế gian đẹp nhất cũng bất quá như thế. Trong lúc nhất thời thế nhưng có không ít thiếu nữ đều sôi nổi ghen ghét khởi Phượng Lưu Ly tới. Bất quá Phượng Lưu Ly là ai, kia chính là bọn họ Ly không viện trưởng, càng là tân tú bảng đệ nhất danh, bọn họ tự nhiên cũng là đắc tội không nổi. An tĩnh nhà an nguyên nhân bên trong vì nhiều này ba người đều dị thường an tĩnh, ánh mắt mọi người đều hướng tới này một chỗ thỉnh thoảng trông lại. Phượng Lưu Ly ba người tự nhiên nhìn như không thấy, an tĩnh đang ăn cơm đồ ăn. Theo một trận xôn xao, một trận nhàn nhạt hoa lan thanh hương thổi qua, Phượng Lưu Ly mẫn cảm nhíu nhíu mày. Nguyên lai lúc này lại là một thân bạch y dị Sử Phi ở mấy cái tuổi trẻ nam tử si mê chung chậm rãi đi vào nhà ăn. Tức khắc gian, mọi người ánh mắt liền đều hướng tới nhà ăn cửa kia một bộ đồng dạng bạch y tuyệt thế nữ tử nhìn lại, chỉ là này liếc mắt một cái, mọi người liền đã là tương đối ra cao thấp. Tuy nói Sử Phi chính là đệ nhất đế quốc học viện không hơn không kém đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa thanh lãnh khí chất. Lại là một bộ váy dài tự nhiên là giống như tiên nữ giống nhau thành sở hữu nam nhân trong lòng nữ thần. Nhưng mà giờ phút này, đương nhìn đến đồng dạng một thân bạch y váy dài Phượng Lưu Ly là lúc, mọi người tự nhiên là muốn tương đối. Nay một tương đối liền lập hiện cao thấp, đồng dạng là màu trắng váy dài, Phượng Lưu Ly lại là đơn giản giỏi giang, không có chút nào dư thừa tân trang. Nhưng mà chính là bởi vì này không hề tân trang váy trắng càng là sấn đến Phượng Lưu Ly càng thêm không giống người thường. Sử Phi màu trắng váy dài lại là tương đối với Phượng Lưu Ly nhiều vài phần tân trang, váy đuôi càng là thêu mấy đóa tinh xảo hoa lan, trong không khí còn phảng phất có thể ngửi được kia một cổ nhàn nhạt hoa lan thanh hương. Lại nói khí chất cùng dung mạo. Phượng Lưu Ly khí chất là từ trong phát ra, đó là một loại khắc tiến trong xương cốt lạnh nhạt cùng tôn quý. Phảng phất cái này thiếu nữ sinh ra đó là như thế, như vương giả giống nhau làm người cảm thấy kia đó là cao cao tại thượng tiên nữ. Mà kia một loại Mỹ càng là Mỹ kinh tâm, Mỹ làm nhân sinh không ra một chút ít khinh nhẫn. Nhiên, Sử Phi lại không phải, Sử Phi cái loại này thanh lãnh cùng cao quý giờ phút này ở Phượng Lưu Ly trước mặt đảo như là có chút cố tình giả vờ giống nhau, một đôi thanh lãnh đấy mắt cũng là mát lạnh một mảnh, lại là nhiều vài phần thế tủ. bất quá Sử Phi dung nhan lại cũng là nhất đẳng nhất tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua nháy mắt công phu, mọi người liền đã ở trong lòng đối Sử Phi cùng Phượng Lưu Ly hai người làm một cái tương đối, này tương đối kết quả tự nhiên đó là Phượng Lưu Ly càng tốt hơn. Mọi người trong lòng sôi nổi nghĩ, xem ra này đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ vị trí cũng xác thật hẳn là thay đổi người. Chương 148 Sử gia tỉ muội. Không thấy được nhà ăn nội mọi người đáy mắt tương đối, Sử Phi trên mặt vẫn như cũ mang theo thanh lãnh biểu tình, màu trắng váy dài theo đi lại giống một con màu trắng con bướm bay múa. Một đầu đen như mực sắc tóc dài như gấm vóc rối tung ở sau đầu, Phượng Lưu Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái hướng tới bọn họ đi tới Sử Phi, đôi mắt hơi trọn. Nữ nhân này lớn lên là không xấu, chính là tâm tư nhiều chút, lại giả một ít. Xem đi tới Sử Phi một đôi con ngươi vẫn luôn đều dừng ở Quân Ly Mặc trên người, Phượng Lưu Ly ngước mắt hướng tới Quân Ly Mặc kia một trương tuấn mỹ làm thiên thần đều phẫn nộ khuôn mặt dơ lên hiểu rõ tươi cười. Nguyên lai cái này Sử gia đại tiểu thư cất giấu chính là cái này tâm tư, tức khắc đáy mắt nổi lên vài phần khinh thường cùng trào phúng. Nếu nữ nhân này thật sự cho rằng Quân Ly Mặc tốt như vậy lừa gạt nói, kia thật đúng là có chút ý đồ thiên chân. Một vị đường đường mật tông thiếu chủ lại như thế nào là có thể dễ dàng làm người khác tính toán. Quấy rầy ba vị thật là xin lỗi, ta là Sử Phi, cũng là Yến Nhi tỷ tỷ, lúc trước ở cửa thành nhiều có đắc tội thực xin lỗi, nghe nói vừa rồi Yến Nhi lại đi quấy rầy các ngươi, thật là thật ngượng ngùng. Sử Phi trong miệng Yến Nhi tự nhiên đó là Sử Yến, Sử gia Ngũ tiểu thư. Sử Phi đang nói lời này thời điểm một đôi con ngươi lại là vẫn luôn dừng ở Quân Ly Mặc trên người bồi hồi. Trong giọng nói tuy rằng mang theo thanh lãnh cùng dịu dàng, bất quá nghe vào Phượng Lưu Ly trong thai lại là có chút giả. Mà mắt thấy cùng Quân Ly Mặc càng ngày càng gần, Sử Phi càng là có chút kinh diễm nhìn Quân Ly Mặc, cái này như thiên thần giống nhau nam tử chính là nàng muốn tìm. Nói cho hết lời sau, liền vẫn luôn chờ mong nhìn Quân Ly Mặc, nàng liền không tin bằng vào chính mình mỹ mạo cùng khí chất chinh phục không được trước mắt người nam nhân này. Phượng Lưu Ly khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Quân Ly Mặc cũng không ngẩng đầu lên, không hề có mở miệng ý tứ, không cấm nhướng mày nói, Sử đại tiểu thư khách khí, chúng ta vẫn chưa quân lệnh muội sự tình để ở trong lòng. Nghe được Phượng Lưu Ly thanh lãnh trung mang theo nhàn nhạt ý cười bộ dáng, Sử Phi nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy ở cái này nữ nhân trước mặt nàng dường như một cái xích quả quả tồn tại, nhất cử nhất động đều phảng phất bị hiểu rõ giống nhau. Tưởng tượng đến nơi đây, Sử Phi đáy lòng đó là cả kinh. Phía sau lưng cảm giác được có một kia lạnh lẽo, bất quá thực mau liền lại chấn định xuống dưới. Nàng từ trước đến nay tự tin, như vậy hình tượng duy trì lâu rồi, liền nàng chính mình có đôi khi đều cảm thấy nàng chính là như vậy nữ tử, trước mắt cái này thiếu nữ lại như thế nào có thể hiểu rõ. Nghĩ như thế, Sử Phi liền cũng liền an tâm rồi, xả ra một mạt nhàn nhạt tươi cười. Như thế ta liền yên tâm, xem vài vị là vừa tới tân sinh. Đối học viện hẳn là không phải rất quen thuộc, phương tiện nói ta nhưng thật ra có thể mang các ngươi khắp nơi đi một chút. Phượng Lưu Ly nghe Sử Phi nói, đáy mắt ý cười càng sâu vài phần, cái này Sử Phi cho rằng bọn họ đều là ngốc từ sao, như vậy thủ đoạn lừa lừa này đó học viện trung học sinh đảo còn có thể, muốn lừa nàng cùng Quân Ly Mặc còn lại là không có khả năng. Bất quá nếu mỹ nhân tương mời, Phượng Lưu Ly tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Nàng cũng rất muốn biết cái này Sử Phi muốn làm cái gì. Như thế liền phiền toái Sử đại tiểu thư. Phượng Lưu Ly đối với Sử Phi đạm đạm cười, toàn thân lại là nói không nên lời toàn thân khí phái, cao quý ưu nhã. Nhìn như thế Phượng Lưu Ly, Sử Phi đáy mắt một đạo hận ý chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất không thấy. Tự nhiên không phiền toái, ba vị thỉnh. Sử Phi trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, liền lãnh ba người rời đi nhà ăn. Nhà ăn nội mọi người nhìn đoàn người đi xa, vốn đang cho rằng sẽ có trò hay xem, giờ phút này lại là nhìn đến Sử Phi cư nhiên thế chính mình muội muội hướng ba người xin lỗi không nói, lại còn có chủ động mời mang theo ba người quen thuộc học viện. Này một phen hành động càng là làm Sử Phi ở mọi người trong mắt để lại một cái ấn tượng tốt, thể hiện Sử Phi đại khí cùng tôn quý khí độ. Bất quá bên này Sử Phi vừa mới mang theo Phượng Lưu Ly ba người đi ra nhà ăn. Đấy lòng càng là nghĩ muốn như thế nào chi khai Phượng Lưu Ly cùng sấm sét hai người tiếp cận Quân Ly Mặc, phía trước liền truyền đến một đạo căm giận thanh âm. Tỷ tỷ, ngươi sao lại có thể cùng bọn họ ở bên nhau đâu, ngươi đã quên bọn họ chính là khi dễ quá ngươi muội muội à. Kia căm giận thanh âm tự nhiên là đến từ Sử Yến. Nói đến cũng khéo, Sử Phi nghe được Sử Yến nói cũng là sửng sốt, bất quá thực mau liền hướng tới phẫn nộ đi tới Sử Yến ôn thanh an ủi nói. Nhìn ngươi lớn như vậy còn kêu kêu quát quát, tỷ tỷ này không phải vì ngươi hảo sao, tuy nói phía trước nháo có chút không thoải mái, nhưng lại nói như thế nào cũng là cùng cái học viện, tự nhiên vẫn là giải trừ hiểu lầm hảo. Sử Phi vừa nói, một bên đối với Sử Yến ở người ngoài nhìn không tới địa phương Sử nhan sắc, hy vọng Sử Yến chạy nhanh rời đi. Giờ phút này làm cho nhiều người như vậy trước mặt, nàng tự nhiên không thể vì an ủi chính mình muội muội mà nói ra cái gì thế nàng báo thủ linh tinh nói. Bất quá Sử Yến lại là không hề có nhìn đến Sử Phi kia không ngừng đưa mắt ra hiệu hai tròng mắt, cả người đã sớm đã bị lửa giận thay thế được, tự nhiên là đuổi không đến Sử Phi đưa mắt ra hiệu cùng lo lắng xuông. Sử Phi đáy lòng càng là trầm vài phần, cái này Sử Yến cũng quá không hiểu chuyện đi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi buổi sáng thời điểm rõ ràng không phải nói như vậy, ngươi nói muốn thay ta báo thù, tỷ tỷ ngươi sao lại có thể giúp đỡ bọn họ đâu, bọn họ chính là khi dễ ngươi muội muội à. Nghe Sử Phi nói, Sử Yến càng là phẫn nộ, đầu đại nước mắt từ trên mặt lăn xuống xuống dưới, nhìn Sử Phi không ngừng hô. Sử Phi bị Sử Yến nói một ném, những lời này ngày thường ở ngầm nói còn hảo, chính là lời này làm người ngoài nghe được chung quy là không tốt. Lập tức Sử Phi sắc mặt đó là trầm xuống, đối với Sử Yến đó là đánh một cái tát. Bang! Rõ ràng thanh âm truyền đến, cũng làm bốn phía đi ngang qua học sinh sôi nổi khiếp sợ, dừng lại bước chân hướng tới này một phương nhìn qua. Sử Yến vốn dĩ phẫn nộ chửi bậy thanh giờ phút này cũng tức khắc đột nhiên im bặt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này từ trước đến nay yêu thương chính mình tỉ tỉ cư nhiên thân thủ bởi vì người khác đánh chính mình, tức khắc khóc càng hung. Ngươi sao lại có thể đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi. Sử Hiến bị Sử Phi đánh một cái tát, khuôn mặt tức khắc đỏ một mảnh, có thể nghĩ Sử Phi kia một cái tát xử bao lớn sức lực. Sử Hiến đối với Sử Phi giống xong liền khóc lóc chạy ra, Yến Nhi Sử Phi cũng tự biết minh bạch đánh bảo bối muội muội, làm muội muội thương tâm, không cấm cũng lo lắng vội vàng kêu. Nhưng Sử Hiến thân ảnh đã sớm đã chạy xa.